Tiến hóa chi nhãn 67 chương 652 mở hòm báo rồi. Lý Thục Nghi lần này không có đánh vào sách kim. Vào tay là một chiếc loại nhỏ năm đầu áp long pho tượng. Bẩn thỉu không nhìn ra có giá trị gì. Cũng may có linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, dơ bẩn tượng thần. Dơ bẩn tượng thần, cầu đầu nhân thầy bói toán cung phùng pho tượng, nguyên nhân bảo quản bất thiện dẫn đến hơi có chút tổn hại. Sử dụng sau có thể đối với loài rồng quái vật sản sinh lắc lư hiệu quả, khiến cho có tỷ lệ nhất định nghe theo chỉ thị của ngươi. Tỷ lệ thành công, thời gian kéo dài cùng hiệu lực cùng người sử dụng mị lực có quan hệ. Sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 2, sử dụng sau biến mất. Lý Thục Nghi, lắc lư là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Năm đầu Át Long là phương Tây trong truyền thuyết Át Long chi mẫu, tên là Đây A Mát. Pho tượng đối với loài rồng quái vật sản sinh ảnh hưởng cũng hết sức bình thường. Kiều Nhị nói. Này vật phẩm miêu tả nhìn thấy được có chút bất chính trải qua. Bất quá ở một số thời khắc có thể sẽ hữu dụng. Đặt ở công cộng cất giữ không gian đi, ta phỏng chừng đến thời điểm dùng nó cũng còn là đội trưởng. Không bằng như vậy, nếu như muốn lừa dối mục tiêu là giống cái loài rồng quái vật, liền để Hiểu Văn dùng. Muốn là lắc lư nam tính loài rồng, liền để Kiều Thư Thư dùng. Lý Thục Nghi não động lớn mở. Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị cười nói, có đạo lý. Phương Tây Long là một loại cao trí khôn sinh vật. Đối với những chủng tộc khác khác phái thẩm mỹ quan rất đặc biệt. Dùng bốn chữ để hình dung chính là nhập gia tùy tục. Nói cách khác, một con mẫu long nhìn đến đội trưởng thời điểm cũng sẽ sản sinh cảm giác kinh diễm. Cái này cũng chữ dùng hết sức tinh túy, bất quá kinh diễm thì không cần. Bạch Hiểu Văn cười cợt, mau mau đổi chủ đề, cẩu đầu nhân thầy bói toán trong hòm báo còn có đồ vật. Lý Thục Nghi thuận lời chụp tới. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt cử long nghiên cứu bút ký. Cử long nghiên cứu bút ký. Ghi chép thầy bói toán mét bác nghiên cứu cử long một ít tâm đắc. Mặt trên viết ngoái chữ viết có chút khó có thể phân biệt. Bạch Hiểu Văn nhận lấy này bản viết ngoái ra dê bút ký. Lật qua lật lại. Chữ phía trên tích nào chỉ là viết ngoái đơn giản như vậy. Đơn giản là vuốt chó loạn bào kiệt tác. Muốn đọc hiểu còn thật không dễ dàng. Bất quá này quyển ghi chép cũng không có dùng hết tất cả giấy bằng da dê trang. Phía sau còn có vài tờ trống không. Còn có thể đi. Coi như bút ký nội dung phân biệt không ra. Phía sau trống không giấy bằng da dê cũng là có chút giá trị. Bạch Hiểu Văn nói. Những này trống không giấy bằng da dê. Bản thân thuộc về linh năng vật phẩm. Có thể xưa nay ghi chép một ít linh giới quy tắc mã hóa tin tức. Tỉ như cấp 2 dược tề phương pháp phối chế các loại. Mà không chứa linh năng hạt căn bản phổ thông tờ giấy thì không cách nào ghi chép mã hóa tin tức. Cho tới hiện đại máy vi tính bản văn các loại càng không cần phải nói. Hết thảy đều vô dụng. Hơn nữa mã hóa tin tức nhất định phải viết tay. Lại phía sau chính là xài lang nhân bốt hoác cách hòm báu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn lấy ra, vận khí không tệ, giúp chúng một kiện hoàng kim trang bị xương răng dây chuyền. Xương răng dây chuyền nhặt sau trói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Gáy trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20, cơ sở nhanh nhẹn 20 thuộc tính, không phụ gia kỹ năng, xương răng thu gom người, bị động, mỗi đánh giết một người thủ lĩnh, ngươi thu được một điểm tự do thuộc tính điểm nhìn làm trụ cột thuộc tính, nhiều nhất có thể được 5 điểm, chủ động kích hoạt nên kỹ năng, có thể một lần nữa phân phối dùng cái này pháp lấy được tự do thuộc tính điểm, thời gian côn đô 24 giờ. Bền độ 35 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Hung tàn tuyết xài lang nhân có can đảm săn bắn hung hãn giã thú. Cũng đem con mồi hàm răng làm thành dây chuyền biểu lộ ra sự cường đại của mình. Item này tương đương với bỏ thêm 5 điểm thuộc tính chứ. Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng. Thật giống không phải rất mạnh. Cùng chế tạo trang bị kém không nhiều. Bạch Hiểu Văn suýt nữa té lộn mèo một cái té ngã. Đại tiểu thư. Này trang bị so với chế tạo item hoàng kim mạnh không phải là nhỏ tí tẹo a. Kiều Nhị cũng gật đầu. Nàng đồng dạng nhìn thấu item này giá trị. Trọng điểm chính là ở xương răng thu gom người bị động gia tăng là cơ sở thuộc tính. Mà cơ sở thuộc tính tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Có item này, khả năng một ít kém mấy điểm yêu cầu là có thể mặc trang bị, là có thể mặc vào. Nhưng là còn phải giết bốt mới có thể thu được được, đối với một loại người thức tỉnh tới nói đến có bao nhiêu khó a? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đứng ở người bình thường góc độ, này kiện hoàng kim trang bị xác thực hết sức vô bổ, thậm chí không bằng chế tạo item hoàng kim. Nhưng chúng ta giết bốt cũng không khó, có thể rất nhanh đào móc ra item này tiềm lực. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Thục Nghi trước bắt được Á Long máu là cần 25 điểm cơ sở thể chất mới có thể dùng để uống. Mà nàng cơ sở thể chất chỉ có 22 điểm. Ta nguyên bản còn kế hoạch để Thục Nghi lại uống một bình thể chất cường hóa dược tề để đền bù cái này chỗ hổng. Bất quá có item này cũng không cần. Xác thực nói, chỉ cần tăng trưởng một điểm cơ sở thể chất thuộc tính đã đủ dùng. Bởi vì Thục Nghi ở anh hùng thực tập thời điểm sẽ thăng level 7. Thăng cấp cũng sẽ tăng trưởng 2 điểm thể chất thuộc tính. Hợp lại là có thể đạt đến 25 điểm cơ sở thể chất tiêu chuẩn. Tuy nói Lý Thục Nghi hiện tại phục dụng cường hóa dược tề số lần vẫn không tính là nhiều. Tỷ lệ thành công rất lớn. Nhưng dù sao mọi việc đều có vạn nhất. Ở có thay thế thủ đoạn dưới tình huống, Bạch Hiểu Văn cũng không phải là rất muốn đánh cược cường hóa dược tề tỷ lệ thành công. Lý Thục Nghi có chút ngượng ngùng, nhưng là ta đã có vũ hóa dây chuyền. Item này các ngươi nên cũng đều cần dùng đến, ta lại nắm không tốt. Vũ hóa dây chuyền đúng là món cực phẩm item hoàng kim. Mang theo vũ hóa kỹ năng bị động, là có thể ở bị nhận muốn hại thời điểm công kích bảo toàn tánh mạng. Nhưng nhất định phải thấy là này trang bị phát huy không ổn định. Bạch Hiểu Văn nói. Không phải vạn bất đắc dĩ mức độ. Ai nguyện ý bại lộ muốn hại cho dù có vũ hóa dây chuyền cũng giống vậy không muốn. Ngươi bảo mệnh kỹ năng có vô ảnh trảm. Có hư vô chi giới. Đã quá dùng. Không bằng tăng cường một ít thể chất thuộc tính. Tăng trưởng hơn. B. Hạn mức tối đa làm đến thực sự. Kiều Nhị cũng gật đầu khuyên bảo nói. Đúng. Đón lấy ngươi muốn một thân một mình tham gia anh hùng thí luyện. Đã không có đội hữu bảo vệ. Có lúc không thể không hấp thu thương tổn. Nhất định phải tăng cường năng lực sinh tồn. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ vi hôn. Chỉ có tiếp nhận rồi đội ngũ phân phối. Đem nguyên bản vũ hóa dây chuyền cho thay đổi hạ xuống. Cuối cùng là long nhân lãnh tụ Naki tát hòm báu. Đáng giá một nói là cái này bốt chiến đấu chấm điểm là bơ cấp, mang ý nghĩa hai lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Lần này là Kiều Nhị lấy ra, không biết là tay nàng khí không sai, vẫn là long nhân lãnh tụ hòm báo hàm kim lượng cao. Dĩ nhiên một hồi rút chúng hai kiện hoàng kim trang bị, một món trong đó vẫn là vũ khí. Naki tát sử dụng rộng nhận đại kiếm, tên là long nhân người phán quyết. Lực công kích cao hơn nữa thêm một cái thực dụng nghiền ép kỹ năng. Đối với sức mạnh thấp hơn tự thân một nửa kẻ địch, sẽ tạo thành quá mức chân thực thương tổn. Tuyệt đối là bạo lực chiến sĩ lựa chọn hàng đầu vũ khí. Chỉ tiếc đội ngũ không dùng được cái này rộng nhận đại kiếm, chỉ có thể chờ đợi hoàng kim mật sáp phong trang giao dịch. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 653 xin ra vô xa hai hợp một long nhân bốt rơi xuống hòm báu. Đánh vào thứ hai kiện hoàng kim trang bị là một cái bao cổ tay. Nhận lân hoàn giáp nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 35 thuộc tính. Sức mạnh 3 phụ gia kỹ năng. Nhận lân. Bị động. Người mỗi nắm giữ 10 điểm to lớn nhất lực công kích. Liền thu được một điểm ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị. Ngươi mỗi nắm giữ 10 điểm giáp bảo vệ giá trị, liền thu được một điểm ngoài ngạch lực công kích. Bởi vậy cho nên kỹ năng có thể thu được ngoài ngạch giáp bảo vệ giá trị cùng ngoài ngạch lực công kích lẫn nhau không trồng chất bền độ. 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. ở nhận lân long nhân kiên giáp lưới dao sắc trước mặt run rẩy đi. Item này cùng trước mặt rộng nhận đại kiếm long nhân người phán quyết giống như, đều là phù hợp trọng giả bộ bảo lực chiến sĩ lộ tuyến cực phẩm item hoàng kim. Đáng tiếc là không phù hợp bạch hoàng tiểu đội tổ ba người con đường định vị. Nếu như Lý Thục Nghi cơ sở sức mạnh đúng quy cách, ngược lại là có thể cân nhắc item này. Bất quá nàng cơ sở sức mạnh chỉ có 23 điểm. Coi như xương răng dây chuyền 5 điểm tự do thuộc tính toàn bộ mở phát xong tất lại lên tới level 7. Cũng không cách nào đạt tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 cảm giác được. Ở cao cấp vị diện thế giới cực phẩm item hoàng kim, đối với nào đó hạng cơ sở thuộc tính nhu cầu càng ngày càng cao. Rất nhiều lúc căn bản không vừa lòng đeo điều kiện. Cung cấp thấp, trung cấp vị diện thế giới đánh được item hoàng kim không cần cầu hoặc là nhu cầu rất thấp hoàn toàn khác nhau. Đây tựa hồ là linh giới quy tắc nào đó loại quy phạm hóa vận hành kết quả. Muốn để mỗi cái cao cấp người thức tỉnh nhân vật định vị càng thêm rõ ràng. Tỉ như nhanh nhẹn loại hình Lý Thục Nghi, liền vô pháp mặc loại này bảo lực chiến sĩ áp dụng nhận lân hoàn giáp. Mà đổi một cái cao lực lượng chiến sĩ, muốn đeo Lý Thục Nghi máu tươi đại quân văn chương, 30 điểm cơ sở nhanh nhẹn nhu cầu lại sẽ để cho trùng bước. Bởi vậy càng có thể thể hiện ra xương răng dây chuyền tăng cường tự do thuộc tính điểm. Hơn nữa còn là tùy thời có thể lại phân phối tự do thuộc tính điểm đáng quý chỗ. Đề cao thật lớn người thức tỉnh đối với trang bị lựa chọn độ linh hoạt. Bốn cái bốt hoàng kim hòm báu mở xong sau, bạch hoàng tiểu đội lại mở ra 7 cái bạch ngân hòm báu. Trong đó 2 cái bạch ngân hòm báu xuất hiện xui xẻo tua trống. Mặt khác 5 cái hòm báu, nhưng là giúp chúng 2 kiện lam sắc trang bị cùng với một ít thịt đông làm khổ món ăn căn các loại đồ ăn. Long rụi bọn quái vật tháng ngày trải qua khổ a, thật không biết bọn họ làm sao ở đây loại trong băng thiên tuyết địa sinh tồn. Lý Thục Nghi cảm khái nói. Ba người vừa tán gẫu, một bên chờ đợi Sli tỉnh lại nghi thức xong thành. Đương nhiên Kiều Nhị cũng không có thả lỏng cảnh giác. Liệp ưng chi linh vẫn ở trời không trung ẩn thân xoay quanh, quan sát đến khả năng xuất hiện mới quái vật chiều. Không thể không nói lần chiến đấu này làm cho nàng đối với Bạch Hiểu Văn năng lực chiến đấu lại có nhận thức mới. Không trách Lý Thục Nghi đối diện cấp tinh anh nhiệm vụ cũng sẽ như thế ung dung thái độ. Dần dần, 120 phút tỉnh lại nghi thức đến rồi kết thúc. Tụ hợp lại âm khí vòng xoáy còn giống như cá voi hút nước bị cuốn vào hồ băng chi đáy. Lấy Slia làm trung tâm, một luồng mạnh mẽ băng hàn khí lưu quét ngang khuyết tán. Tuyết đọng chung quanh, cùng với nguyên nhân chiến đấu mà hình thành nát băng hài cốt, đều bị phần phật một tiếng thổi tới chỗ rất xa, lộ ra dịch thấu trong suốt hồ băng tầng ngoài băng mặt. Rắc rồi, lạc đùng, tầng băng nứt ra âm thanh không ngừng vang lên. Bạch Hiểu Văn hướng về dưới chân vừa nhìn, tầng băng càng là từ nội bộ chính mình xuất hiện vết rách. Hắn mau mau chú ý Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị lùi lại, đồng thời thao túng vong linh sinh vật cùng với nộ trảo, tránh ra Slia 50 mét bán kính khoảng cách. Rắc rồi, oanh, liền ở Bạch Hiểu Văn trước mặt 5 mét tả hữu, một chỗ tầng băng bạo nổ mở, băng hoa hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán, một chiếc treo rách nát ra thịt xương cốt móng to từ tầng băng bên trong dò ra, sau đó rơi ầm ầm hồ băng bề ngoài. Ta đối diện tương tự có xương cốt móng to dò ra. Dày băng dưới sinh vật mạnh mẽ, cứ như vậy lộ ra 2 cái cốt trào. Nó tựa hồ thoáng xúc lực, ngay sau đó là 2 trào nhấn một cái. Mọc đầy gai xương to lớn sống lưng nổ tung băng mặt. Dầm một tiếng, lộ ra một viên to lớn long cốt đầu lâu. Viên này long cốt đầu lâu vẫn cứ có cử long 2 sừng. Hốc mắt nơi sâu xa có linh hồn chi hỏa chậm rãi thiêu đốt. Ngay sau đó, 2 đạo rách dưới xương cốt 2 cánh như cánh buồm giống như vung lên. Hô, xương cốt 2 cánh phách động. Này đầu quái vật khổng lồ rốt cuộc vọt lên bầu trời thành công rồi sao? Thật là mạnh, cốt long bạch hoàng tiểu đội tổ ba người đều có chút thán phục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được thủ lĩnh cấp Slia có thể tỉnh lại to lớn như vậy cốt long. là ta giao cho ngươi tân sinh nghe theo mệnh lệnh của ta. Slia chống đại kiếm ở nát đống băng bên trong xuất hiện, quay về bầu trời bên trong bay lượn cốt long cao giọng hò hét. Phần phật, cốt long thu lại hai cánh, rơi vào một khối địa thế khá cao tầng băng bên trên, thiêu đốt thăm thắm lân hỏa hai mắt. Xem kỹ Slia, thật giống có điểm không đúng. Kiều Nhị bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm giác này xương sỏ long linh hồn có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ là ở đáy hồ ngủ say quá lâu? Slia nhưng là tầng tầng hừ một tiếng. Là ai đang dở trò phá hoại kế hoạch của ta? Nàng sắc bén băng trong mắt màu lam bỗng nhiên nhìn về phía xa xa một cái tuyết khâu. Một cái khô khốc âm thanh vang lên, ha ha ha. Trẻ tuổi tử vong kỵ sĩ, đa tạ lễ vật của ngươi, này xương sỏ long là của ta rồi. Slia con ngươi hơi nheo lại, khô lâu đại kiếm thoáng chỉ tay. Nhất thời từng đầu tinh anh u linh chu ma phát khởi không tiếng đồng sung phong. Lớn có đem tòa kia tuyết khâu san bằng xu thế. Bạch Hiểu Văn cũng lặng lẽ làm thủ hiệu. Bạch Hoàng tiểu đội ở U Linh cùng các nhện kỳ gì dưới sự che chở, hướng về tuyết khâu tới gần. Trong giây lát một luồng cường đại sóng tinh thần truyền đến. Tất cả tinh anh U Linh cùng chu ma đều lâm vào ngắn ngủi đình trệ thất thần. Một cái bóng người khô gầy đứng ở tuyết khâu bên trên. Là một chiếc vu yêu. Vu yêu gầy nhom trên mặt, xương càm lúc mở lúc đóng. Thông qua ma pháp nghĩ thành, hắn tuyên ngôn ở trường bên trong vang vọng. Ta là vu yêu ba. Ta là bất hủ hiện tại. Thần phục với ta đi, tử vong kỵ sĩ. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi hướng về sinh người báo thù. Bạch Hiểu Văn dừng lại bước chân. Không trách có thể ảnh hưởng tử vong quốc độ vong linh quái vật hành động. Còn có thể để cốt long xuất hiện tinh thần hỗn loạn. Hóa ra là này đầu gọi là ba vu yêu đang dở trò vượt. Vu yêu ba cũng quả thật có phần tự tin này. So với an hiểu sáp lá cà lực lượng hình cường giả tử vong kỵ sĩ, nó làm vu yêu càng an hiểu nắm giữ vong linh quái vật tinh thần. Cũng triển khai phép thuật phụ trợ vong linh quái vật thuộc hạ tác chiến. Tương tự với người thức tỉnh bên trong triệu hoán nghề nghiệp. Ba cũng vẫn trốn ở phủ cận, lợi dụng lực lượng tinh thần bình phong, tránh thoát Kiều Nhị cùng Bạch Hiểu Văn dò xét. Cũng ở cốt long xuất hiện thời khắc mấu chốt tiến hành hướng dẫn, nỗ lực cướp giật cốt long quyền khống chế. Lý Thục Nghi có muốn hay không quét sạch cái tên này cũng không cần chúng ta động thủ. Xem trước một chút Slia hướng đi. Bạch Hiểu Văn cũng không cho là Slia cần Bạch Hoàng tiểu đội hỗ trợ mới có thể đối phó này chỉ vu yêu. Theo đạo lý nói, bảo vệ Slia ở 120 phút tỉnh lại nghi thức trong lúc không bị quấy nhiễu, Bạch Hoàng tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Slia con ngươi bên trong lộ ra một tia trào phúng. Vu yêu ba, ta có thể cảm giác được trên người ngươi mùi thối. Là đang tối tăm không ánh mặt trời nhà giam bên trong nhốt mấy trăm năm chứ? Slia ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Mới vừa từ Bắc quận tu đạo viện lăng tẩm bên trong đi ra, ngươi liền nghĩ như vậy muốn tìm cách chết sao? Vu yêu ba hơi xứng sờ. Ngươi cũng là từ lớn lăng tẩm đi ra không đúng. Lớn lăng tẩm bên trong tử vong kỵ sĩ chỉ có một ca le. Thấp kém vu yêu, ngươi căn bản không hiểu đối mặt mình là dạng gì tồn tại. Slia hử một tiếng. Dám bắt ta cùng tử vong kỵ sĩ đánh đồng với nhau? Ta là vong giả chúa tể. Tử vong quốc độ nữ hoàng, ngươi cho rằng dựa vào này điểm đùa bỡn tinh thần thấp kém kỹ xảo là có thể lay động ta đối với vong linh thống trị nằm mơ? Slia âm thanh dần dần trở nên ngẩng cao. Để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh trong giây lát. Cốt long chấn động hai cánh. Tầng trời thấp xẹt qua chiến trường cái kia chút nguyên bản rơi vào trạng thái đờ đẫn tinh anh vô linh. Chủ mà. Dồn dập mở miệng phát ra không hề có một tiếng đồng rít gào. Lần thứ hai quơ nanh vuốt. Hướng về vu yêu ba dâng tới. Trong nháy mắt liền đưa hắn bao vây. Vu yêu ba không khỏi kinh hãi. Ngươi. Ngươi chỉ là một tử vong kỵ sĩ. Ngươi sẽ không có cường đại như vậy khống chế tinh thần năng lực. Sai rồi. Đây không phải là khống chế tinh thần năng lực, mà là bắt nguồn từ trời sinh cấp độ Slia như là một cái thần côn. U lãnh an nói, ta chính là vong linh số mệnh an bài chúa tể người. Xoạt xoạt một tiếng, cốt long hai chảo vững vàng trói lại ba không xương thân thể, đem mang lên thiên không. Sau đó cốt long một cái xoay quanh, về tới Sli trước mặt, đem Vu Yêu Ba như là ném rách nát giống như vứt xuống Sli trước mặt. Vu Yêu Ba còn chưa kịp nói chuyện, hiện ra băng hàn tia sáng khô lâu đại kiếm, liền trên kệ vai của nó xương. Thần phục. Sli âm thanh trầm thấp, hoặc là diệt vong. Chuyện này, này loại uy nghiêm. Vu Yêu Ba là một người vong linh sinh vật, đã rất lâu không có chảy mồ hôi cảm giác. Hiện tại bỗng nhiên sinh ra cái cảm giác này. Đây không phải là mặt chữ trên ý nghĩa chảy mồ hôi, mà là một loại phát ra từ linh hồn cảm giác sợ hãi. Sli đợi 3 giây đồng hồ, nàng dương lên đại kiếm. Chờ một chút, Vu Yêu Ba cùng Bạch Hiểu Văn gần như cùng lúc đó hô lên. Một người một Vu Yêu có bản năng cùng nhìn nhau. Bạch Hiểu Văn quay đầu nhìn Sli, cười híp mắt nói. Sli đại nhân, cái tên này xem ra hết sức không nghe lời à. Không liên quan, ta đến thay ngươi làm giúp đem hắn quét sạch. Ngươi biết, chúng ta những này ngoại lai người thích nhất đánh bốt. Không đúng, vì dân trừ hại. Vu Yêu Ba nhìn đến Bạch Hiểu Văn ánh mắt nóng bỏng, không nhịn được dùng mình một cái. Cao giọng nói. Các loại, ta đồng ý thần phục cắt. Bạch Hiểu Văn khinh bỉ nhìn Vu Yêu một chút, tiếp tục đối với Sli tiến vào lời dèm pha nói. Không thể dễ tin cái tên này a. Vẫn là một đao giết gọn gàng nhanh chóng. Sli hơi lắc đầu, không có phản ứng Bạch Hiểu Văn, mà là đối với Vu Yêu Ba nói. Dâng lên linh hồn của ngươi dấu ấm. Ba vẻ mặt đau khổ, nếu như một chiếc Vu Yêu cũng có thể nhìn ra biểu tình lời. Hẳn là cái biểu tình này không sai. Ngọn lửa linh hồn của nó mức độ lớn nhảy nhót. Rất nhanh một đóa nhỏ bé màu thương bạc nhỏ mầm lửa tư không xuất hiện. Sli A khô lâu đại kiếm để nằm ngang, cái đóa kia màu thương bạc mầm lửa bỗng nhiên bị hút vào tiến vào. Vu Yêu Ba đầu buông xuống, rất có loại ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Nó biết, bắt đầu từ bây giờ, nó đã không thể làm trái Sli A ra lệnh. Bằng không linh hồn của nó đem bị nhận gấp trăm ngàn lần dằn vặt, trừ phi Sli A sức mạnh suy nhược, nó mới có thể đoạt lại linh hồn dấu ấm. Bạch Hiểu Văn nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vong linh thủ lĩnh Thu tiểu đệ chính là đơn giản như vậy thô bảo a. Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng, Sli A vừa bắt đầu liền ôm chiêu hàng chủ ý, bằng không đã sớm một khẩu tử vong hơi thở phun qua. Hắn vừa nói muốn giết chết ba, chỉ là phụ họa diễn kịch thôi. Bất đắc dĩ Sli quá mức cao lãnh, có chút không đủ phối hợp. Hết cách rồi. Tử vong quốc độ bây giờ là nghèo rớt mùng tơi, mất trí vong linh còn rất nhiều, nhưng có trí khôn thủ lĩnh cũng chỉ có Sli này một cái. Thật vất vả thấy được một chiếc Vu Yêu, há có không bắt đạo lý. Cốt Long cũng là có tự mình ý thức vong linh thủ lĩnh, bất quá nó vừa bị tỉnh lại, bây giờ ý thức trình độ phát triển còn rất thấp, cần thời gian chuyển rời, trải qua càng nhiều chuyện hơn phía sau mới có thể dần dần trở nên có trí khôn. Đi o, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt, có tư cách nhận được ta tưởng thưởng. Sli A nói. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. A cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ Cự Long Mộ đã hoàn thành, cũng tự động đệ trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành, ưu tú. Ngươi thu được 2.500 điểm cống hiến tử vong quốc độ. Ngươi ở tử vong quốc độ trong trận doanh danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là tôn kính bất biến. Sli đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Phía sau một loạt độ thiện cảm cùng danh vọng nhắc nhở cũng không cần nói nhiều. Sli hảo cảm độ còn dừng lại ở bằng hữu. Chân thành độ còn dừng lại đang thưởng thức. Căn bản không có thực chất tính đột phá. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt một câu. Trở thành hắc kỵ sĩ phía sau, Sli tựa hồ trở nên cao lãnh rất nhiều a. Hắn đều có điểm hoài niệm lúc trước cái kia bị hắn dùng quần lót đùa giỡn, vẫn tản ra chính nghĩa quang minh hơi thở thần an quán quân kỵ sĩ. Ta đã tỉnh lại cốt long, nó đem là tòa kỵ của ta. ta sẽ cưới nó thống trị thế giới này. Slia lần thứ hai phát ra tự kỷ tuyên ngôn. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chờ chút. Này chỉ cốt long nói thế nào cũng là thủ lĩnh cấp khôn. Tương lai cũng sẽ sinh ra trí tuệ đến. Thế nào cũng phải cho nó lấy cái tên đi. Slia hơi gật đầu, lập tức dùng hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi lôi Bạch Hiểu Văn một đám, đừng làm không an hiểu sự tình a. Kiều Nhị cười một tiếng, chỉ cần đội trưởng không làm ra cái tứ tứ năm năm các loại tên là được. Bạch Hiểu Văn khí thế mười phần, yên tâm đi, ta sớm liền nghĩ đến một cái tên rất hay. Ngón tay của hắn bỗng nhiên chỉ tay cốt long, nói lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi tự kêu là Xin Già Vô Sa sau đó. Cốt long không phản ứng hắn, liền chuyển đầu liếc qua một cái hứng thú cũng không nhìn. Xin Già Vô Sa danh tự này có cái gì đặc thù ngụ ý sao? Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Bạch Hiểu Văn một bản chính trực. Có à. Đạt đến cầu thả Già Vô không phải là long hóa dùng mà. Hơn nữa dựa theo cử long mệnh danh quy tắc ba la ba la. Nói ra một lớn chuỗi. Slia cũng không phải lưu ý tên trực tiếp một chút đầu đánh nhịp tốt, liền gọi Xin Già Vô Sa đi. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 654 vĩnh hằng nô dịch tên ta. Xin Già Vô Sa lấy chủ nhân Slia tên ta đem mang đến lạnh lẽo cùng tử vong chung kết ta chính là. Băng xương cử long, băng xương cử long Xin Già Vô Sa mở ra cánh bằng xương ở trời tế bay lượn. Ma pháp cộng hưởng hình thành âm thanh ầm ầm ầm rung động thiên địa. Ô, thật giống không có tuyết rơi thiên tình ai. Lý Thục Nghi nói. Không biết lúc nào. Trên bầu trời mây đen đã hoàn toàn tiêu tan. Bắc cảnh màu thương bạch mặt trời lộ ra. Nhật quang phóng xuống đến. Nguyên bản âm trầm long chi mộ địa. Hiện tại càng là trở nên có mấy phần long lanh dễ chịu phong cảnh. Kiều Nhị nói, linh hồn tiếng nói nhỏ hầu như đều biến mất. Lớn long mộ tử vong năng lượng, phỏng chừng đều bị Slia dùng hết đi, cho nên mới phải mây đen tan hết. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Loại cỡ lớn mộ thường thường âm khí bức người, là bởi vì mai táng người chết nhiều lắm, dẫn đến cái chết năng lượng nồng nặc. Lớn long mộ. Bản thân liền mai táng rất nhiều cử long. Sau đó lại có mạo hiểm người. Quân đội đi qua đảo bảo xảy ra chiến đấu. Không biết bao nhiêu sinh mệnh chết ở nơi này. Tử vong năng lượng nồng độ đương nhiên cao thái quá. Xem ra Slia tỉnh lại Xin Già Vô Sa. Tử vong quốc độ không duyên cứ tăng thêm một đầu cốt long sức chiến đấu. Bỏ ra rất lớn công phu. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Này loại quá trình là rất khó phòng chế. Trừ phi gặp lại một chỗ loại cỡ lớn mộ, hơn nữa mai táng hoàn chỉnh cử long thi hài. Này cũng hết sức bình thường. Muốn là tỉnh lại Xin Già Vô Sa quá trình có thể vô hạn phòng chế lời. Không tốn thời gian dài tử vong quốc độ liền sẽ tuôn ra một đàn lớn cốt long. Bất kể là sư tâm đế quốc vẫn là quân phản kháng cũng không cần đánh. Theo nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Hắc kỵ sĩ Slia lính ngộ kỹ năng. Vĩnh hằng nô dịch. Vĩnh hằng nô dịch. Slia chỉ định một bộ cơ thể sống thi hài. Rút lấy tử vong năng lượng khiến cho thức tỉnh trở thành vong linh sinh vật cần không bị quấy nhiễu kéo dài thi pháp. Thi pháp thời gian 1120 phút. Từ mục tiêu thi hài khuôn đẳng cấp quyết định. Thức tỉnh sau vong linh sinh vật khuôn cùng khi còn sống ngang ngửa, nhưng tối cao sẽ không vượt qua thủ lĩnh cấp. Ở nên sinh vật tồn tại trong lúc, Slia thừa nhận thương tổn đều từ gánh chịu. Mà vĩnh hằng nô dịch kỹ năng nằm ở không thể dùng trạng thái. Đến đây, hắc kỵ sĩ Slia bốn cái kỹ năng cũng đã toàn. Chuyển sinh sau kèm theo kỹ năng. Chớ chú kiếm nhận. Tăng lên phổ thông uy lực công kích. Mà có thể phục sinh bị Slia giết chết kẻ địch. Cách này kỹ năng hung hăng cũng không cần nói. Để hai cái kỹ năng tử linh hiến tế là cho quân đội bản tăng cường búc quân đoàn kỹ năng. Để ba cái kỹ năng tử vong chi áp cũng có điểm đặc sắc. Có thể cưỡng chế đem người thi pháp. Tấn công từ xa người cho kéo qua. Xem như là một cách loại khác xung phong di chuyển vị trí kỹ năng. Đối với tiểu đệ đông đảo Slia tới nói. này loại kéo tới kỹ năng muốn so với xông tới càng có lợi một ít. Cuối cùng chính là cái này kỹ năng mới vĩnh hằng nô dịch. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, này trên thực tế khá giống là thú nhân đại tù trưởng Absolon cử lang khế ước. Hiện nay nô dịch mục tiêu là Xin Gia Vô Sa. Zlia sinh mệnh tổng giá trị trên thực tế tương đương với Xin Gia Vô Sa cùng nàng bản thân hơn B. Lẫn nhau còn có chính là đặc thù kỹ tử vong hô hấp. Một cái phạm vi lớn ai e. Bạch Hiểu Văn đã có thể cảm giác được Zlia hung hăng. Vượt qua hắn đã gặp bất luận cái nào thủ lĩnh, liền ngay cả được xưng nhất là đa tài đa nghệ ngữ pháp sư Kevin cũng không thể cùng Zlia đánh đồng với nhau. Ở thủ lĩnh cấp cường giả bên trong, Zlia xứng là chiếm số 1. Bất quá so sánh lãnh chúa, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Sau đó, Zlia lại chỉ huy vong linh quân đoàn đem cử long mộ lần thứ 2 quét sạch một phen. Bởi cử long mộ trải qua dung chuyển, đã không có bao nhiêu vật có giá trị. Vong linh quân đoàn xới 3 tấc đất, cũng chỉ là tìm được linh tinh mấy cây mục nát long cốt, cùng với một ít kết tinh hóa cổ đại máu rồng mà thôi. Bạch Hiểu Văn nhìn ra khá là mê tít mắt. Chỉ tiếc hắn không phải ra gen vị diện thế giới dân bản địa. Những thứ đồ này coi như cướp đoạt đến rồi, cũng không thuộc về hắn, không có quyền sở hữu. Cự long mộ mục tiêu đã hoàn mỹ đạt thành, Zlia âm thanh lạnh lạnh nói, đón lấy chính là Ngân Ngôi Sao Thành. Vu Yêu Ba nghi ngờ nói, Ngân Ngôi Sao Thành cô lập hải ngoại, xa xôi vừa lại cằn cỗi, giá trị không lớn a. Zlia đại nhân, tại sao không gần đây cướp đoạt Bắc quận đây, lấy chúng ta tử vong quốc độ thực lực trước mắt, là nhất định có thể cướp lại. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Này chỉ Vu Yêu thực sự là không muốn Bích Liên a. Nhanh như vậy liền lấy tử vong quốc độ một thành viên tự cư, còn ra sức soạt tồn tại cảm giác. Cạnh tranh quyền lên tiếng sao, câm miệng. Bà, dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm, không nên hỏi tại sao. Zlia đáp lại thô bảo bắn ra bốn phía. Tuân mệnh đại nhân. Vu Yêu Ba đụng vào một mũi cho, chỉ có thể cúi đầu biểu thì không trêu chọc nổi. Lần thứ hai hành quân hơn 10 giờ đồng hồ. Zlia cùng Bạch Hoàng tiểu đội về tới tu đạo viện dưới chân núi. Hội hợp ngủ say còn lại vong linh quái vật. Sau đó hướng về phía đông eo biển xuất phát. Kiều Nhị Liệp ưng chi linh lập công thấy được có quân đội loài người đang chạy về tu đạo viện. Vong linh quân đoàn không muốn cùng những nhân loại này quân đội dây dưa, lựa chọn khác một con lối sẽ tránh khỏi hành quân. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phòng chừng, cái kia đội nhân loại binh sĩ nên đến từ Bắc quận thành. Ước chừng là nghe được tiếng gió đi kiểm tra tu đạo viện hiện trạng. Một đêm tiến lên, vong linh quân đoàn đi tới Bắc Cổ Á Tư Eo biển bờ Tây. Dựa theo đặt trước kế hoạch, thấp các vong linh tiềm biển, ngang qua Eo biển. Mà Bạch Hoàng tiểu đội cùng Zlia nhưng là cưới lấy băng xương cử long Xin Gia Vô Sa, phi hành đi tới Ngân Tinh Đảo. Vu Yêu Ba có một hạng quang vinh mà gian khổ sứ mệnh, đó chính là mang theo vong linh quân đoàn tiềm biển, đảm nhiệm bảo vệ người cùng hướng đạo nhân vật. Cứ việc Vu Yêu Ba phi thường không tình nguyện, cho rằng đây là vũ nhục đối với mình, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp chút nào. Zlia nắm giữ linh hồn của hắn dấu ấm, chẳng khác nào nắm được sự sống chết của hắn. Zlia mệnh lệnh là tuyệt đối. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn nói cũng có lý có chứng cứ. Làm Vu Yêu an hiểu cho vong linh sinh vật thêm trạng thái thủ lĩnh, không chính là một cái thích hợp nhất bảo mẫu sao? Làm được cuối cùng, ba đều có điểm bị dao động ở. Sinh ra hắn nói được lắm có đạo lý, ta càng không có lời nào để nói cảm giác. Thành thật mà nói, băng xương cử long Xin Gia Vô Sa cũng không phải là một cái lý tưởng vật cưới. Này đầu sải cánh hơn 30 mét tên to xác, hoàn toàn là từng cây chảy xuôi tử vong năng lượng tráng kiện xương cốt tạo thành, tương đối cấn người. Còn có băng xương cử long phi hành cũng không cần hy vọng giống Boeing phi cơ chở hành khách như vậy vững vàng. Cũng chính là Zlia ngồi ở phần đầu của nó, mới để Xin Gia Vô Sa không có làm ra một ít xoay chuyển, quay về các loại vui chơi thức động tác phi hành. Nhưng trên dưới sóc này cùng với lạnh giá khí lưu xung kích, nhưng là khó mà tránh khỏi. Cũng may xin ra vô xa phần lưng mọc đầy trường mâu một loại to lớn gai xương. Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người phân biệt ôm một cái gai xương cố định lại thân hình. Mới không có bị này đầu tên to xác cho bỏ rơi đi. Xin ra vô xa tốc độ phi hành rất nhanh. Cũng không lâu lắm. Liền vượt qua tối om om biển rộng. Ngân tinh đảo che lấp xương tuyết thổ địa đã tiến vào mí mắt. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 655 ngân tinh đảo Zlia. Bạch Hoàng tiểu đội bước lên này mảnh đóng băng thổ địa. Xin ra vô xa nhưng là lần thứ hai vỗ cánh bay lên trời. Ở đám mây bên trong xoay quanh. Đây chính là ngân tinh đảo sao, nhìn thấy được hết sức hoang vu. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn đã lật ra bản đồ. Chúng ta là vượt qua bắc cổ A Tư Eo biển. Vị trí hiện tại là ngân tinh đảo Tây Bắc Bộ. Mà ngân ngôi sao thành ở vào hòn đảo Phúc Địa. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Ngân ngôi sao thành lãnh chúa Áo Nhĩ Đinh bỗng nhiên thống trị phi thường nghiêm khắc. Quan chức tham bẩn. Hắc bang tổ chức hoành hành. Bình dân cần trên giao nộp đắt đỏ thuế kim. Vì lẽ đó phi thường khốn cùng. Rất dễ dàng liền sẽ luôn làm đầy tớ. Nô lệ ra gen vị diện thế giới hẳn là không chế độ nô lệ đi. Lý Thục Nghi nói. Ngân tinh đảo là bắc cảnh duy nhất một cái chế độ nô lệ độ hợp pháp lãnh địa. Bạch Hiểu Văn nói. Quá ghê tởm. À. Thật giống như ta nhóm cũng không phải là cái gì giải phóng người. Lý Thục Nghi cười nói. Cứ như vậy. Ngân tinh đảo nên tương đối dễ dàng công xuống đây đi. Cái kia gọi Áo Nhĩ Đinh bỗng nhiên lãnh chúa. Thấy thế nào cũng không giống là đắc nhân tâm bộ dạng. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Slia lên tiếng. Không, Áo Nhĩ Đinh bỗng nhiên có một nhánh cường đại quân đội. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. Không nên xem thường bắc cảnh người vi kinh ý thức phản kháng. Áo Nhĩ Đinh bỗng nhiên muốn duy trì độc tài thống trị. Nhất định phải có đủ mạnh lực lượng quân sự. Mặc kệ hắn mạnh mẽ đến đâu đều không thể chống đối tử vong. Slia lời kịch lại có một tia tự kỷ hóa khuyên hướng. Chúng ta trước tiên làm quen một chút bản địa tình huống, chờ đợi Vu Yêu Ba mang theo vong linh quân đoàn đến. Bạch Hiểu Văn nói. Đoàn người ở nói chuyện với nhau thời điểm cũng ở đi tới, rất nhanh sẽ gặp một thôn trang. Có lẽ là ngân tinh đảo cao áp thống trị duyên cớ. Cái này tên là Mang Tiêu thôn làng nhỏ cũng rất là rách nát. Phòng ốt đa số là đất sét phối hợp cỏ lau. Cỏ tranh dựng mà thành. Liền một tòa dáng dấp giống như nhà gỗ đều không có. Slia đại nhân. Ngươi tạm thời chờ một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Muốn đánh thăm dò tin tức lời. Ba người chúng ta giả trang lang thang lính đánh thuê tương đối thích hợp. Hình tượng của ngươi có chút không hợp. Bạch Hiểu Văn ba người đều có linh giới quy tắc ngầm thừa nhận một thân vải sợi đay bào biến ảo trang điểm. Đóng vai thành lưu sóng người không vấn đề chút nào. Mà Zlia cũng không giống nhau. Cả người chế tác hoàn hảo áo giáp. Bản thân liền là phép thuật cấp cao trang bị. Hay bởi vì tử vong năng lượng rót vào. Chuyển đã biến thành màu u lam. Tản ra khí tức lạnh như băng. Coi như là lại bất thức hóa ngu dân cũng có thể nhìn ra bất phàm. Sự kiên trì của ta có hạn, nhanh đi. Zli trả lời. Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người, một đường đi vào Mang Tiêu thôn. Bạch Hiểu Văn gõ vang lên thôn miệng một tòa nhà tranh cửa. Kinh hoàng âm thanh từ bên trong cửa vang lên các loại. Chờ một chút cánh cửa mở ra. Một đôi tóc hoa dâm lão niên phu thê. Cùng Bạch Hoàng tiểu đội ba người đối diện. Trên mặt nhưng mang theo chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Bất quá khi nhìn rõ Bạch Hiểu Văn ba người vải sợi đay bào trang điểm phía sau. Lão niên phu thê hình như là thở phào nhẹ nhõm. Trong đó lão phụ nhân còn lầm bầm một tiếng còn tốt, không phải thập tử hoa. Thập tử hoa là cái gì? Lý Thục Nghi nhỏ giọng ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Áo Nhĩ Đinh bỗng nhiên gia tộc gia huy, hai chi thập tử đan chéo hoa hồng. Bạch Hiểu Văn đồng dạng ở đội ngũ kinh bên trong giải thích một câu. Sau đó tận lực lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nhìn về phía lão hai miệng. Đồng hương. Ăn. Cái kia các ngươi khỏe à. chúng ta là đường xa mà đến lính đánh thuê. Vừa rời thuyền, nghĩ muốn tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi một chút. Yên tâm, nên cho bao nhiêu tiền chúng ta đều sẽ trả. Bạch Hiểu Văn cao mị lực giá trị phát huy tác dụng. Lão đầu ánh mắt mặc dù có chút hoài nghi, nhưng khẩu khí cũng không phải là hết sức áp liệt. Nhà chúng ta cũng không thích hợp ở quá nhiều người, quá nhỏ, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Các ngươi là lính đánh thuê ai, đến nhầm chỗ, đây không làm ăn gì. Chúng ta là ưu tú nhất lính đánh thuê. Bạch Hiểu Văn cười nói. Phụ cận liền không có gì hung ác dã thú. Tỉ như con cọp xài sói hoặc là cự long các loại có hay không lệnh treo giải thưởng dã thú là có. Bất quá rất ít tiến nhập thôn trang. Cho tới cự long ta còn chưa từng thấy. Lão đầu thở dài. Có ai phần kia tiền nhàn dối cho giá thú phát treo giải thưởng lãnh chúa lão gia quân đội so với hổ báo xài sói hung áp hơn nhiều. Ngân ngôi sao thành lãnh chúa quân đội bọn họ có bao nhiêu người A Bạch Hiểu Văn hết sức trôi chảy dẫn sắt đề tài. Ai biết được, 1.000 người vẫn là 2.000 người. Đối với chúng ta mà nói đều giống nhau. Lão phụ nhân thở dài, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Hôm nay là thuế vụ quan xuống nông thôn tháng ngày. Này một quý độ thuế kim lại nên nộp lên. Không biết trong thôn lại có bao nhiêu người sẽ bị coi thành nô lệ mang đi. Sẽ không có người muốn phản kháng sao? Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc. Chúng ta chỉ là tay không tấc sắt bình dân, làm sao phản kháng? Thuế vụ quan mỗi lần xuống nông thôn đều sẽ mang một đội thập tử hoa binh sĩ. Lão già nói. Nghe được tin tức này, Bạch Hiểu Văn híp mắt suy tư trong chốc lát, liền cáo từ ly khai. Sau 2 giờ, hai người cưỡi ngựa người đi tới thôn trang này, phía sau còn theo một tiểu đội binh sĩ. Bạch Hiểu Văn có thể cảm ứng được hai người cưỡi ngựa người khuôn thực lực. Trong đó một cái chỉ là phổ thông khuôn, mặc nhân viên công vụ vải áo bào, phải là cái gọi là thuế vụ quan. Mà một người khác nhưng là võ trang đầy đủ kỵ binh, có tinh anh khuôn thực lực. Cái khác phổ thông khuôn binh lính đều đi theo ở sau người hắn. Rất có loại kỷ luật nghiêm minh mùi vị. Đi o, ngươi rốt cuộc muốn để ta chờ bao lâu? Zlia hơi không kiên nhẫn nói. Hủy diệt dục vọng ở Zlia đóng băng chi tâm bên trong thăng nhảy. Cái này vừa chuyển sinh không lâu hắc kỵ sĩ. Cấp thiết muốn chiến đấu cùng giết chóc. Lại nhiều một chút kiên nhẫn. Còn lý do ta đã nói với ngươi. Zlia đại nhân, Bạch Hiểu Văn nói. Zlia hừ một tiếng, lý do của ngươi không hề sức thuyết phục. Nếu như không phải là bởi vì Vu Yêu Ba cùng vong linh quân đoàn đến cũng cần thời gian, ta căn bản là sẽ không chờ. Bạch Hiểu Văn cười cợt, vừa muốn mở miệng động viên một chút, chợt nghe mang tiêu thôn truyền đến tiếng người huyên náo. Có thể, hành động đi. Bạch Hiểu Văn đăng cao viễn nhìn phía sau nói. Zlia hử một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Bạch Hoàng tiểu đội nhưng là đi sát đằng sau. Mang tiêu thôn hiện tại đã loạn thành hỗn loạn. Hiển nhiên chính như lão phu thê nói, trong thôn có rất nhiều bình dân là giao nộp không nổi thuế kim. Dựa theo ngân ngôi sao lãnh pháp luật, bọn họ đem bị giáng chức làm đầy tớ. Ở lãnh chúa áo nhĩ đinh bỗng nhiên đại nhân xưởng bên trong làm cu ly, đây cơ hồ là một con đường chết. Khác nhau không phải là ngao thời gian càng dài ngắn vấn đề. Mười mấy nghèo khổ bình dân bị dây thừng trói buộc lên. Võ trang đầy đủ thập tử hoa binh sĩ. Đối diện những này chuẩn nô lệ người nhà quyền đấm cước đá. Đưa bọn họ tách ra. Tránh ra. Tránh ra, thuế vụ quan nói lớn tiếng nói. Chưa đóng nổi thuế kim người nhất loạt bán mình thành nô. Đây chính là pháp luật tiến hóa chi nhãn 67 chương 656 nguyền rủa giáo phái một cách bị va lăn đi trên đất bé gái. Đầy mặt nước mắt nói lớn tiếng. Các ngươi này bầy giặc cướp, các ngươi so với giặc cướp còn có thể áp ha. Câu nói này ta cũng không thể cho rằng không nghe thấy. Cái kia tinh anh kỵ binh nhấc lên cằm. Trong nhà ai nuôi tiểu nha đầu nhà này dạy rất có vấn đề a. Bởi vậy là có thể nhìn ra cha mẹ ngươi đối với lãnh chúa đại nhân quân đội có rất lớn bất mãn. Tinh anh kỵ binh dừng một chút. Nhìn về phía mang tiêu thôn các thôn dân. Cha mẹ nàng là ai không người trả lời. liền ngay cả bé gái đều co rúm lại lui về phía sau. Nếu như không có người nhận lãnh, ta cũng chỉ có thể đem nàng mang về lâu đài. Tinh anh kỵ binh dối ra một căn mã roi, roi mũi nhọn chọc lấy càm của cô bé, lộ ra một nụ cười. Dừng tay ta. Ta là cha của nàng. Ngoài ý muốn. Nói chuyện là cách bị trói người đàn ông trung niên. Hắn mặt có món ăn. Gò má gầy gò. Đối diện cường tráng các binh sĩ hắn hết sức rụt rè. Nhưng lúc này lại là dũng cảm đứng dậy. Xin bỏ qua cho nàng ha ha. Nguyên lai là một chưa đóng nổi thuế kim. Bán mình thành nô ruột nghèo. Quả nhiên dạy không ra món hàng tốt gì đến. Tinh anh kỵ binh dễu cợt một câu. Sau đó phất tay. Ngươi làm nô lệ. Con gái của ngươi cũng sống không nổi chứ, vậy thì đều mang đi. Coi như là làm việc thiện tốt rồi. Không, bé gái bị một cái cường tráng binh sĩ bắt được, như là một chiếc bất lực thú nhỏ phát ra kêu thảm thiết. Nàng cắn một cái ở tên lính kia trên cánh tay. Hạ! Người này chỉ tiểu mấu cẩu, người binh sĩ kia bị đau buông tay. Bị bé gái trốn. Hắn nổi giận chạy tới bắt lấy. Xin dừng tay đi, ở tại thôn miệng. Bạch Hiểu Văn đoàn người bái phỏng qua cái kia đối với lão phu thê bên trong. Lão già đứng dậy. Ngăn cản người binh sĩ kia. Cút đi, lão gia hỏa, đây không chuyện của ngươi. Người binh sĩ kia táo bạo một quyền đập đi. Nhưng mà lão đầu trên người nhưng là lói lên một tầng hơi sáng lên tấm chắn. Chặn lại rồi đòn đánh này. Người thi pháp tinh anh kỵ binh quan sát tỉ mỉ lão đầu một chút. Lập tức bật cười. Được rồi. Hóa ra là một cái lão học đồ. Cái này lão đầu chỉ là phổ thông khuôn pháp sư. Đẳng cấp cũng chỉ có 6 cấp. Ở gia gen vị diện thế giới. Xác thực được cho học đồ có thể được gọi một tiếng pháp sư linh giới nhân vật. Ít nhất cũng là tinh anh. Mà nắm giữ đại pháp sư danh hiệu. Thường thường đều là level 7 trở lên thủ lĩnh khuôn. Ẩn núp trong bóng tối Bạch Hiểu Văn nhưng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn vừa bắt đầu lại nhìn lầm. Đương nhiên là hắn không có dùng biết được xuyên cớ. Hơn nữa lão pháp sư học đồ khả năng cực kỳ lâu không có thi pháp chiến đấu. Trên người linh năng hạt căn bản gợn sóng phi thường mịt mờ. Không lưu ý cảm giác lời. Là không nhìn ra hắn có phổ thông khuôn. Đương nhiên vừa thi triển tấm chắn phép thuật. Linh năng hạt căn bản gợn sóng liền không giấu được. Vì lẽ đó cái kia tinh anh đội trưởng kỵ binh một hồi liền nhìn ra lão học nghề nổi tình. Lão gia hỏa. Đừng tưởng rằng sẽ hai tay mèo quào phép thuật thì ngon. Liền ngay cả đừng lạc đại sư ta đều gặp nhiều lần. Sẽ quan tâm ngươi này loại lão học đồ. Cút nhanh lên mở lão pháp sư học đồ thở dài nói. Các ngươi đã lấy được các ngươi mong muốn. Tại sao không buông tha cái này vô tội bé gái đây, nàng cũng không có trái với ngân ngôi sao lãnh pháp luật. Vẫn là một cái dân tự do. Điểm ấy ngươi nói không tính, lão gia hỏa. Ngươi nghĩ chống lại áo nhĩ đinh bỗng nhiên gia tộc sao? Tinh anh kỵ binh dương lên roi ngựa. Lão pháp sư học đồ cúi xuống đầu. Mang đi tinh anh kỵ binh cười to hai tiếng quơ roi ngựa hạ lệnh. Sớm có một tên binh lính vòng qua lão học đồ đem chung quanh ẩn núp bé gái bắt. Các binh sĩ thôi táng mở đường cột một đám chuẩn nô lệ bước lên đường về. Một bên khác. Hỏa hầu gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn mặt niệm một câu. Mà Zlia đã sớm bước nhanh đi ra ngoài, ngăn ở thôn miệng. Người nào ngân ngôi sao lính các binh sĩ cũng không phải người ngu. Nhìn đến một thân vũ áo giáp màu xanh lam. Tay cầm khô lâu đại kiếm cô gái thần bí che ở thôn miệng. Bọn họ phản ứng đầu tiên là tra hỏi nội tình. Không dám tùy tiện lên trước. Đùa giỡn. Zlia trên người hơi thở lạnh như băng còn như thực chất. Người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra bất phàm của nàng. Càng không cần phải nói những này thường thường chiến đấu binh lính. Chỉ bất quá. Zlia cũng không có cùng đi nói nhiều hứng thú nói chuyện. Trực tiếp chính là một phát tử vong hơi thở oanh hơn 10 người phổ thông khuôn binh lính. Không có vượt qua thể chất phán định. Da rẻ cấp tốc già yếu nhăn nheo. Kêu thảm chết thảm tại chỗ mà dẫn đầu tên kia tinh anh kỵ binh. Hừ. Bê. Cũng là cấp tốc ngã xuống một đoạn dài. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đáng giá một nói là bị các binh sĩ áp tại chuẩn nô lệ cũng không có bị tử vong hơi thở thương tổn. Nếu như đồng dạng bị thương tổn, liền phủ thông khuôn đều không phải là bọn họ. Khẳng định chống đỡ bất quá này một phát tử vong hơi thở tàn phá. Điều này nói rõ Slia chủ quan ý thức thái độ bên trong. Cũng không có đem cái kia chút chuẩn nô lệ coi là đối địch mục tiêu, cái này cũng là trước cái kia 2 giờ. Bạch Hiểu Văn cùng với nàng cực lực yêu cầu kết quả. Là ai? Ngươi rốt cuộc ai? Tinh anh kỵ binh từ lưng ngựa trên ngã xuống. Một mặt hoảng sợ. Có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi đang gây hấn với áo nhĩ đinh bỗng nhiên gia tộc. Ngươi ở làm trái ngân ngôi sao lãnh chúa? Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Giờ đến phiên hắn ra sân. Xin lỗi. Thế tục quyền lực đối với chúng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì chúng ta là tử vong sứ giả. Chúng ta tôn thờ tử thần. Ở tử vong trước mặt, người người bình đẳng. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, đi o. Zlia liếc Bạch Hiểu Văn một chút, nhảy tới trước một bước, khô lâu đại kiếm một cây sạch sẽ gọn gàng đâm thẳng. Tên kia đến chết đều không có báo ra tên tinh anh kỵ binh. Không hề giãy giụa năng lực chống cự đã bị một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Ngã xuống đất mất mạng. Mang tiêu thôn các bình dân vẻ mặt sợ hãi mà nhìn tình cảnh này. Lãnh chúa phái tới thuế vụ quan cùng kỵ sĩ bị giết chết. Lão pháp sư học đồ lẩm bẩm nói. Sau đó một mặt nghi ngờ không thôi mà nhìn Bạch Hoàng tiểu đội cùng Slia. Các ngươi không phải thông thường lính đánh thuê. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta đến từ nguyện rủa giáo phái, vị này là của chúng ta. Lãnh tụ. Bạch Hiểu Văn mặt mỉm cười chỉ vào Slia nói. Ta chưa từng nghe nói cái này giáo phái. Lão học đồ có chút không tin. Hiện tại ngươi nghe nói. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Lấy che giấu bối rối của mình. Được rồi, nhưng những này đều không trọng yếu. Lão học đồ nhìn đầy đất thi thể. Thở dài nói. Lãnh chúa thuế vụ quan cùng một đội binh sĩ chết ở nơi này. Hết sức quốc xin vơ ngôi sao thành sẽ có mạnh hơn quân đội chạy tới. Các ngươi sẽ bị giết chết, mà chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Các ngươi còn có một cách lựa chọn khác. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Gia nhập nguyện rùa giáo phái. Giáo phái sẽ bảo vệ các ngươi. Liền các ngươi là lai lịch gì cũng không biết. Chúng ta làm sao có thể gia nhập những người xa lạ này? Thật sự có thể tin tưởng sao? Nhưng là bọn họ vừa cứu Sonia, còn giết thuế vụ quan. Có thể hay không hỏi một chút các ngươi giáo lý? Súng lại mang tiêu thôn thôn dân càng ngày càng nhiều. Lão học đồ đại biểu bọn họ mở miệng hỏi thăm. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 657 lắc lư đại sư hai hợp một soạt. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị. Cùng với Slia ánh mắt đều tập trung đến rồi Bạch Hiểu Văn trên người. Đặc biệt là hai tên đồng đội còn mang theo một tia xem kịch vui nụ cười dù gì chỉ bất quá các nàng hết sức mịt mờ. Không có rõ ràng địa biểu lộ ra đến mà thôi. Bạch Hiểu Văn hắng giọng một cách nói. Nhân sinh đến chính là bất bình đẳng. Lãnh chúa thống trị bình dân. Tùy ý ban bố pháp luật. Đem bọn ngươi bên trong khốn cùng người biến thành nô lệ. Đây chính là bất công. Thế nhưng, ở tử vong trước mặt, người người bình đẳng. Nguyện rủa giáo phái phụng dưỡng tử thần. Phàm là cái kia chút thuận theo người. Vì là giáo phái làm ra đóng góp tín đồ. Đem ở chết rồi thu được chuyển kiếp vinh quang. Chỉ cần thông qua thí luyện là có thể linh hồn vĩnh tồn. Phàm là cái kia chút làm trái người trở ngại giáo phái phát triển người chắc chắn ở chết rồi gặp phải trừng phạt. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tổng kết nói. Nguyện rủa giáo phái tận sức ở tiêu trừ cả vùng đất tất cả không công bằng. Kiến tạo công bằng. Có thứ tự tử vong thần quốc. Đây chính là chúng ta giáo lý. Bạch Hiểu Văn này thông giáo lý. Đem người chết chuyển hóa vong linh quá trình nói thành là chuyển kiếp vinh quang. Là một loại tốt ngụy trang. Đang giáo lý bên trong. Hắn vây vào một chút nhân quả báo ứng tư tưởng. Xem như là bước đầu có một cái giáo phái cương lính mô hình. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có nói dối. Hắn hắc linh hồn thạch có thể thu nhận người chết linh hồn. Tiêu hao linh hồn tinh hoa còn có thể bảo lưu mục tiêu hoàn chỉnh linh hồn. đây không phải là linh hồn vĩnh tồn sao? Thôn dân chung quanh nhóm đều là nửa tin nửa ngờ, dồn dập đưa ánh mắt phóng ở lão học nghề trên người. Hiển nhiên tương đối với những này ngoại lai người, bọn họ càng muốn tin tưởng lão học đồ. Lão pháp sư học đồ trên mặt xẹt qua vẻ phức tạp. Như thế nào? Gia nhập nguyện rủa giáo phái đi. Vì là kiến tạo một cái công bằng tử vong quốc độ mà cống hiến sức mạnh. Bạch Hiểu Văn tiếng nói bên trong tràn đầy đầu độc. Nếu như các ngươi đồng ý gia nhập, giáo phái sẽ từ lãnh chúa quân đội trong tay bảo vệ các ngươi thôn. Cũng bảo đảm tự do của các ngươi. Sẽ không biến thành nô lệ. Hơn nữa, này mười mấy vốn là bị coi như nô lệ người, ta hiện tại là có thể tại chỗ đem bọn họ phóng thích. Bạch Hiểu Văn lại bồi thêm một câu. Cái kia mười mấy hai tay buộc dây thừng thôn dân đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lão học đồ do dự nói, nếu như bọn họ không gia nhập nguyện rủa giáo phái đây đồng dạng phóng thích. Bởi vì chúng ta giáo phái tôn chỉ chính là ở tiêu trừ bất công. Dân tự do bị giáng chức làm đầy tớ. Đây chính là một loại không công bằng. Bạch Hiểu Văn nói. Lão học đồ còn nói. Vậy các ngươi tại sao không thể như vậy vô tư che chở mang tiêu thôn thôn dân? Mà là nhất định phải lấy ra nhập nguyện rủa giáo phái coi như điều kiện. Bạch Hiểu Văn cười gằn nói. Lão tiên sinh. Đều là nghĩ không làm mà hưởng là một tội lỗi. Ở ngân tinh đảo trên đất. Có như vậy đều nhờ nhận áp bức. Chờ đợi giải cứu cừu con. Nguyện rủa giáo phái cũng phải phát triển tín đồ. Dựa vào cái gì muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở một đám không chịu nhập giáo vô tín người trên người ta đồng ý tin dạy âm thanh lanh lảnh vang lên. Vừa cái kia bị binh sĩ đuổi nắm bé gái Sonia chen trúc tới. Con mắt của nàng sáng lấp lánh mà nhìn Zlia. Vĩ đại hắc kỵ sĩ. Cảm tạ ngài đem cha của ta từ người xấu trong tay giải cứu ra vạn phần cảm ơn ngài Mỹ Đức Zlia trầm mặt đứng lặng. Trên mặt tái nhợt không nhìn ra vẻ mặt. Một lúc lâu, nàng khẽ hừ một tiếng, xoay người. Ta cũng tin dậy. Phản chính nhật tử không thể càng nguy rồi. Phụ thân của Sonia cái kia bị trói hai tay nam nhân thở dài nói. Phảng phất mở ra một đầu, nhất thời liên tiếp nhập giáo âm thanh vang lên. Phía trước vẫn là cái kia mười mấy bị trói hai tay chuẩn nô lệ ở hô ứng. Phía sau mang tiêu thôn những thôn dân khác. Cũng đều tranh nhau chen lấn gia nhập. Từ chúng trong lòng là một phương diện. Một phương diện khác. Những người này nghĩ đến không nhận nguyện rủa giáo phái che chở hậu quả là làm nô lệ. Tự nhiên cũng không có lựa chọn. Lão tiên sinh xưng hô như thế nào ngươi muốn gia nhập sao? Bạch Hiểu Văn con ngươi nhìn chằm chằm lão học đồ. Ta gọi hẹn ăn. Chỉ là một bất thành khí pháp sư học đồ mà thôi. Ta không muốn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, nhỏ giọng hẹn ăn lão tiên sinh, suy nghĩ tỉ mỉ cự tuyệt hậu quả. Lão học đồ hẹn ăn thở dài, ta gia nhập. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười, hoan nghênh. Hắn nhưng trong lòng thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mang tiêu thôn thôn dân tuyệt đại đa số đều là ngu dân rốt nát. Chỉ cần có thể có lời rất tốt lắc lư. Mà cái lão học đồ hẹn ăn lại bất đồng, có ít nhất nhất định kiến thức. Bạch Hiểu Văn phòng chừng. Cái này lão học đồ khả năng đã nhìn thấu Slia vong linh thân phận. Tự nhiên cũng có thể kết hợp nguyền rủa giáo phái giáo lý. Đoán ra cái tổ chức này tính chất. Đứng ở cơ thể sống đối với vong linh sinh vật ẩm tính đối địch trên lập trường. Lão học đồ hẹn ăn không muốn gia nhập nguyền rủa giáo phái đúng là bình thường. Thế nhưng, nếu như hắn trước mặt mọi người đưa ra không gia nhập giáo phái. Những thôn dân khác khó tránh khỏi cũng sẽ nhận ảnh hưởng của hắn. Đây là Bạch Hiểu Văn không thể cho phép. Vì lẽ đó hắn lựa chọn uy hiếp thái độ. Lão học đồ hẹn ăn vừa nhìn cũng rất kinh sợ. Cuối cùng đổi cách xưng hô gia nhập cũng không làm người ta bất ngờ. Oanh oanh liệt liệt nhập giáo nghi thức sằng co 2 giờ. Không thể không nói những nghi thức này xem ra hết sức hư. Nhưng cũng có động viên lòng người hiệu quả. Những thôn dân kia nguyên bản lòng thấp thỏm bất an tình. Ở cử hành nhập giáo nghi thức sau. Lại sinh ra một tia cảm giác an toàn. Cảm thấy phía trên có người che chở. Đương nhiên bây giờ các thôn thôn dân, e sợ liền hiện ra tín đồ cũng không tính được, độ trung thành cũng không có nhiều sắp xếp. Đại giáo chủ, chúng ta đem những này thập tử hoa nanh vuốt nhóm thi thể kéo ra ngoài chôn chứ, có thôn dân chủ động hỏi dò. Không cần. Hiện tại liền mời hắc kỵ sĩ đại nhân hướng về các vị các tín đồ bày ra. Làm trái nguyện rủa giáo phái kẻ địch. Chết rồi sẽ thừa nhận như thế nào trừng phạt đi, Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói. Zlia liếc Bạch Hiểu Văn một chút, giơ lên khô lâu đại kiếm. Bị Zlia giết chết tinh anh kỵ binh. Cùng với mười mấy binh sĩ. Ở tử vong năng lượng rót vào bên dưới. Dồn dập chuyển sinh thành vong linh sinh vật trong lúc nhất thời kêu rên từng trận. Âm phong tùm. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Hiểu Văn ở Zlia ủy quyền bên dưới. Cấp tốc lấy được một đội này tân sinh vong linh nắm quyền trong tay giới hạn. Hắn lập tức chỉ huy những vong linh này đi làm việc. Cấp thủy đào móc chiến hào, tu sửa nhà tranh. Ở Bạch Hiểu Văn tinh vi dưới sự thao túng. Những học sinh mới này vong linh chính là nhẫn nhục chịu khó làm việc cực nhọc. Không biết mệt mỏi hơn nữa hiệu suất làm việc khá cao. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Bạch Hiểu Văn tinh vi thao túng. Nếu như là Zlia thao túng lời. Những này vô trí vong linh căn bản làm không là cái gì sống. Liền từ giếng nước bên trong cấp thủy đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ có thể trên chiến trường làm con cờ thí. Một bên Zlia nhìn tình cảnh này. Con mắt màu xanh lam bên trong có một tia dị dạng. Không nghĩ tới đi có tinh thần thiên phú như vậy kiệt xuất. Lại có thể phân tâm nhiều dùng đến cái trình độ này. Hắc kỵ sĩ Zlia đối với ngươi chân thành độ tăng lên. Hiện nay chân thành độ đẳng cấp thưởng thức bất biến. Bạch Hiểu Văn bất ngờ nhận được nhắc nhở này. Bất quá hắn không có thời gian đi suy đoán Zlia ý nghĩ. Mà là nói lớn tiếng nói. Nhìn thấy không nhìn thấy không, đây chính là nguyện rủa giáo phái thần tích. Những này khi còn sống không vâng lời giáo phái tội nhân. Chết rồi muốn không ngừng không nghỉ làm lao công. So với nô lệ còn bi thảm hơn, mới vừa vào dạy các thôn dân trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Chuyện này với bọn họ tam quan tạo thành cực đại xung kích. Có chút người rất nhanh nghĩ đến chính mình có vẻ như lên một con thuyền giặc. Lão học đồ hẹn ăn môi rung động, cái gọi là thần tích đương nhiên không lừa được hắn. Thế nhưng, hắn không dám nói. Tuyệt đại bộ phận thôn dân đều đem tình cảnh này nhìn thành nguyện rủa giáo phái siêu phàm lực lượng chứng minh. Đại giáo chủ đi khi le bôm tiên sinh nói giáo lý. Tựa hồ thành hiện thực. Buổi chiều cạnh biển. Nhìn cạnh biển phun trào sóng lớn. Zlia nhàn nhạt nói. Ở một đám như vậy nhân loại yếu đuối trên người. Tiêu tốn lớn như vậy tinh lực. Đáng giá không lại phải tiếp tục ban ngày để sao, Bạch Hiểu Văn cười nói. Zlia, đại nhân, ngươi cho rằng đáng giá không? Zlia trầm mặt đối mặt. Bạch Hiểu Văn nói kỳ thực đã không có cần phải biện luận. Ở ban ngày, ngươi phóng ra tử vong hơi thở thời điểm, hết sức tránh né cùng các binh sĩ ở chung với nhau hơn 10 người chuẩn nô lệ. Ta liền biết ngươi đã nhận rồi ý nghĩ của ta. Zlia nhẹ rên một tiếng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút biết chơi ra trò gian gì. Có thể kết quả để ta có chút thất vọng. Zlia đại nhân. Ngươi muốn đem mang tiêu thôn biến thành hình dáng gì một cách tu la trường. Hết thảy thôn dân đều bị ngươi giết chết. Sau đó chuyển hóa thành khô lâu bao quát cái kia gọi là Sonia tiểu cô nương ở bên trong. Bạch Hiểu Văn một chuỗi vấn đề đập tới. Zlia ngón tay nắm chặt đại kiếm chuôi kiếm, mũi kiếm cắm sâu vào cát bên trong. Nàng hít một hơi. Lớn tiếng nói. Chỉ cần có lợi cho ta báo thù, ta có thể hy sinh tất cả, ta đã không còn lương chi này loại xa xỉ đồ. Được rồi, liền từ lợi ích góc độ xuất phát. Bạch Hiểu Văn thở dài nói. Ngươi chuyển hóa năng lực là nhằm vào mục tiêu nhân vật khi còn sống thực lực. Những thôn dân kia thực lực thấp kém. Chuyển hóa thành khô lâu cũng là kém đáng thương. 20 khô lâu đều đánh không được một binh lính bình thường. Phóng ở trên chiến trường. Đều là một cái ngọn lửa thuật quét một mảnh rác rưởi công thành. Chiến đấu thời điểm ngay cả thành tường đều không bò lên nổi, bọn họ sống sót. Có thể vì tử vong quốc độ sáng tạo cao hơn giá trị. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Không nói những cái khác. Ngươi tinh nhuệ vong linh binh sĩ. Vũ khí luôn có dùng xấu thời điểm chứ, dùng hỏng rồi trung quy phải sửa chữa. Hơn nữa rất nhiều chuyển kiếp vong linh binh sĩ liền khôi giáp đều không có. Này liền cần một cái vững chắc phía sau. Ngươi cũng không thể trông cậy vào cái kia chút vô trí vong linh đi làm những này tinh xảo việc. Đừng nói chế tạo vũ khí. Chúng nó hiểu được sinh cái lửa coi như cảm ơn trời đất. Nếu như ngươi buông tay giết lung tung, chỉ có thể gây nên ngân tinh đảo tất cả nhân loại phản kháng coi như công chiếm ngân ngôi sao thành. Tử vong quốc độ sức mạnh cũng sẽ có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Hay là ngươi sẽ nói đem chết trận người chuyển hóa thành vong linh, lấy chiến nuôi chiến. Thế nhưng xin nhớ, chỉ có ngươi chính mình giết chết địch người mới có thể chuyển hóa. Ở một trường quy mô lớn chiến dịch bên trong, ngươi coi như vượt xa người thường phát huy. Có thể giết chết bao nhiêu? 100 cái vẫn là 200 cái chết trận vong linh sinh vật số lượng sẽ cực lớn siêu càng con số này. Lùi một vạn bước nói. Coi như ngươi có thể thành công chinh phục ngân tinh đảo. Đem hết thảy sống sinh mệnh đều giết chết. Có một nhánh mấy vạn phổ thông vong linh đại quân. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Đây ngân tinh đảo trở thành một mảnh tử vực. Vong linh đại quân liền thành nước không nguồn. Cây không cội. Nhìn như trong thời gian ngắn cực kỳ bành trướng. Nhưng trên thực tế nhưng đến rồi cực hạn. Đón lấy nhất định phải đi xuống dốc. Trông cậy vào điểm ấy binh lực. Quyền đả ơ sốc chân đá sư tâm quốc. Căn bản là không hiện thực. Hơn nữa tuyệt diệt thức giết chóc cũng sẽ để tử vong quốc độ thành vì là tất cả sinh mệnh thế lực trong mắt tử địch. Bạch Hiểu Văn nói một hơi rất nhiều. Zli yên lặng nghe xong xuống. Sau đó lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy. Cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Cái kia chút ép buộc nhập giáo nhân loại. Vĩnh viễn cũng không thể cùng vong linh đứng ở đồng nhất trận tuyến. Không bình thường. Tư tưởng là một loại vũ khí đáng sợ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cơ thể sống cùng vong linh cùng tồn tại. Nhìn như hết sức hoang đường. Nhưng là tử vong quốc độ nhất định phải hình thành cơ cấu. Chỉ cần lần lượt cường hóa các tín đồ chết mà bình đẳng quan niệm tiến hành tẩy não, bọn họ sẽ trở nên dị thường trung thành. Làm nhân loại. Các tín đồ có thể làm được rất nhiều vong linh vô pháp làm được sự tình. Tỉ như lẻn vào nằm vùng. Do hỏi tình báo. Kích động nội loạn. Tuyên bố truyền đơn. Zlia hử một tiếng, ý nghĩ của ngươi rất tốt đẹp. Không, đây chính là hiện thực. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta dự định đem tín đồ chia làm cấp 9. Mới vừa vào dạy tín đồ là thứ nhất cấp. Vì là giáo phái trung thành công tác tín đồ. Một năm sau có thể thăng làm cấp 2. Cứ thế mà suy ra. Nhằm vào không ngang nhau cấp tín đồ, có thể giả thiết bất đồng đặc quyền. Còn cái kia chút lập xuống đặc thù công hôn tín đồ, có thể tiến hành nghi thức. Hấp thu vì là bên trong thành viên trọng yếu. Không bằng lên tên gọi hầu tăng làm sao, đương nhiên hầu tăng cũng sẽ phân cấp. Cấp thấp nhất hầu tăng cũng có cao cấp tín đồ hết thảy đặc quyền. Zlia hiển nhiên cũng không biết này loại chế độ đẳng cấp uy lực. Chỉ là lắc đầu nói. Ngươi không phải cổ suý tiêu trừ bất công sao? Này loại chế độ đẳng cấp bản thân liền là không công bằng. Không không không. Này loại dựa vào cố gắng của mình cùng kính dâng, chiếm được tương ứng địa vị, mới rất là công bình biểu hiện. Bạch Hiểu Văn cười nói, nếu như lập công người và bình thường người đều là như nhau địa vị, đây mới là bất công đây. Bạch Hiểu Văn nói tiêu trừ bất công là chỉ cái kia chút bởi vì đầu thai kỹ thuật giỏi mà hưởng thụ cao quý địa vị cùng đại lượng tư nguyên hiện tượng. Loại hiện tượng này ở có quý tộc giai tầng gia gen vị diện thế giới đặc biệt là nghiêm trọng. Dân đen trừ phi thiên phú gì bẩm cộng thêm gặp may đúng dịp trở thành một đời cường giả. Bằng không căn bản cũng không có ngày nổi danh. Mà con cháu quý tộc chỉ cần không phải bùn nhão hồ không lên tường cái kia loại. Chí ít cũng có thể hốn cái tinh anh khuôn. Còn may mắn còn sống sót người sai lệch nơi nào đều có, liền không cần phải nói. Lý Thục Nghi giống một con mèo, lặng lẽ không âm thanh đi tới. Như ngươi dự liệu, cái kia gọi hẹn ăn lão niên pháp sư học đồ trộm lén trốn đi. Lý Thục Nghi nói. Ăn. Chạy liền chạy đi. Không quá quan trọng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở dài. Xem ra hơi có kiến thức người. Vẫn cứ vô pháp lắc lư. Đối với vong linh thế lực tồn tại căm thù khó có thể tiêu trừ. Này từ mặt bên ấm chứng một chút. Chúng ta hướng dẫn ngân tinh đảo độ khó tuyệt đối không thấp. Zlia không có liền cách đề tài này nói chuyện nhiều. Một người bình thường khuôn pháp sư. Đối với nàng mà nói nhiều nhất xem như là một con kiến. Nàng hai mắt khép hờ bỗng nhiên trợn mở đến rồi. Ào ào sóng nước tiếng vang lên. Nhiều đội vong linh binh sĩ chậm rãi từng bước đạp nước biển bước lên bãi cát. Cầm đầu là một cái vu yêu trùm vào phòng hộ phép thuật, viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa mức độ lớn gần sóng. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 658 cấp A anh hùng chi nhánh ngân tinh đảo cuộc chiến ở vu yêu ba dưới sự dẫn đường. Mấy trăm tên tinh anh vong linh tạo thành quân đoàn. Rốt cuộc bước lên ngân tinh đảo thổ địa. Zlia đại nhân. Vu yêu ba nửa quỳ ở đất. Hướng về Zlia biểu đạt trung tâm. Ta còn là lần đầu tiên trải qua điên cuồng như vậy lữ trình. Dọc theo đường đi gian nan hiểm trở đếm mãi không hết. Ta chiến thắng tứ ngược hải lưu. Vòng qua biển người khổng lồ lãnh địa. Giết chết hung tàn ngân lưng xa bầy. Tránh thoát hai đầu hổ kình đuổi bắt. Cuối cùng là dẫn dắt những binh sĩ này thành công đi tới ngài dưới trướng. Bạch Hiểu Văn. Hàng này khả năng chém gió cực kỳ tuyệt vời. Lý Thục Nghi không chút lưu tình đả kích một câu. Ngân lưng xa cùng hổ kình. Thật không dám tưởng tượng chúng nó sẽ đối với một đám bộ xương cảm thấy hứng thú. Vu Yêu Ba quay về Lý Thục Nghi giận mắt mà nhìn. Được rồi, ba. Như là đã đến rồi, cái kia liền chuẩn bị chấp hành hạ một giai đoạn kế hoạch tác chiến đi. Zli A nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, các ngươi thương lượng ra phương án phía sau trở lại hướng về ta báo cáo. Nhìn Zli A giãy rua mông mẩy ly khai. Nhắc nhở tin tức vang lên. Anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Ngân tinh đảo cuộc chiến mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu. Hiệp trợ Zlia tiêu diệt ngân tinh đảo trên có tổ chức sức phản kháng số lượng. Đạt được ngân tinh đảo thực tế quyền thống trị. Độ khó của nhiệm vụ. A nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở ra gen vị diện thế giới còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. Không biết lại là A cấp anh hùng chi nhánh Lý Thục Nghi hoa một tiếng. Kiều Nhị cũng chạy tới. Tham dự trong đội thảo luận. Rất kỳ quái. Vong linh quân đoàn thêm vào Zlia. Ba cùng với băng xương cử long xin ra vô xa thực lực. Đánh bại ngân ngôi sao lính không khó lắm chứ làm loại cỡ lớn chiến tranh cảnh tượng. Cho ra anh hùng chi nhánh xác định đẳng cấp cũng không kỳ quái. Nhưng ở cụ thể độ khó phân loại trên. Nên không đạt tới A cấp trình độ. Lý Thục Nghi liên tục gật đầu. Đúng đấy, chúng ta tập kích bất ngờ bắt quận nhiệm vụ độ khó cũng chỉ có bơ cấp. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói, nhiệm vụ này chỗ khó chủ yếu có 3. Số 1, này là sinh mệnh chủng tộc cùng vong linh chủng tộc giữa chiến tranh, không phải nhân loại bình thường thành bang nội chiến. Ngân ngôi sao thành bên trong. Một ít nguyên vốn không phải áo nhĩ đinh bỗng nhiên lãnh chúa dưới quyền trung lập cường giả. Cũng sẽ tự phát tham chiến điểm này có thể tham khảo mang tiêu thôn. Một cách trong thôn trang nhỏ đều ẩn cư một cách người thi pháp. Ngân ngôi sao thành làm ngân tinh đảo chủ thành. Khẳng định không chỉ áo nhĩ đinh bỗng nhiên dưới quyền mấy người thủ lãnh đơn giản như vậy. Thứ hai. Ở tập kích bất ngờ Bắc quận thời điểm. Vừa vặn nằm ở Bắc quận binh lực chống vắng kỳ. Hơn nữa quân phản kháng có bố cuộc nhiều năm nổi ứng giấu ở Bắc quận trong thành. Trong ứng ngoài hợp thua mất cửa thành. Đang tấn công ngân ngôi sao thành thời điểm. Liền không có chuyện tốt như vậy, chỉ có thể vào được công thành chiến đấu. Lấy vong linh quân đoàn cùng áo nhĩ đinh bỗng nhiên lãnh chúa quân đội thực lực trước mắt so sánh đến xem. Vong linh quân đoàn thế yếu rõ ràng. Huống chi công thành chiến đấu một phương vốn là thiên nhiên thế yếu. Thứ ba, nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt hết thảy sức phản kháng số lượng thống trị ngân tinh đảo. Nói cách khác chúng ta muốn đem ngân tinh đảo biến thành bền chắc như thép. Không cho phép bất kỳ nhân tố không ổn định tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ hết sức cần thời gian. Chúng ta còn lại một tuần này tả hữu. phải hoàn thành này một mục tiêu cũng không dễ dàng. Nghe được Bạch Hiểu Văn như thế vừa phân tích, Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi đều biết, đối với cái này A cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ độ khó có tương đối toàn diện nhận thức. Kiều Nhị cười nói, tuy rằng đã cảm khái quá nhiều lần, nhưng ngay những lúc này vẫn là không nhịn được cảm khái một chút. Ta đúng là ôm được một cái bắp đùi. A cấp tinh anh chi nhánh vừa làm xong, này lại tới nữa rồi cái A cấp anh hùng chi nhánh. Trước đây lang bạc linh giới cũng không có như thế kích thích quá. Bạch Hiểu Văn hé mắt không lên tiếng. Ba người vẫn ở trong đội tán gấu, đổ đem Vu Yêu Ba cho gạt tại một bên. Mấu chốt là ba còn không biết Bạch Hoàng tiểu đội đang làm gì. Vẫn ở phát biểu chính mình đối với cái này lần chiến tranh kiến nghị. Đợi đến Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người bên trong giao lưu kết thúc, hắn vừa vặn cũng nói đến tổng kết ngữ. Phương án của ta đại thể chính là như vậy. Các ngươi có thể bổ sung, ta sẽ tiếp thu, sau đó hướng về Zlia đại nhân báo cáo. Lý Thục Nghi, Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị, ba người vẻ mặt để Vu Yêu Ba có chút xứng sờ. Các ngươi, nhìn như vậy ta làm gì? Khái ba tiên sinh nói rất có lý. Vỗ tay Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị tính chất tượng trưng chụp mấy lần. Vu Yêu Ba đúng là có chút lúng túng, dầm gì một tiếng, như vậy. Đi o các hạ, ngươi còn có đề nghị gì sao? Cái gọi là hoa kiểu hoa người người nhất. Vu Yêu Ba gặp được Bạch Hiểu Văn như thế trên nói, nguyên bản giấu giếm gây sự tâm thái cũng tiêu mất không ít. Thuận miệng hỏi một câu. Bất quá ba rất nhanh sẽ hối hận rồi. Đề nghị của ta rất đơn giản à. Dựa vào vong linh quân đoàn thực lực cường đại, thẳng hướng về ngân ngôi sao thành. Đem áo nhĩ đinh bỗng nhiên lãnh chúa đầu hái xuống hiến cho Zlia đại nhân. Bạch Hiểu Văn phất phất tay, hết sức có khí thế nói. Nắm lấy ngân ngôi sao thành phía sau, ngân tinh đảo những khu vực khác liền càng đơn giản hơn. Vu Yêu Ba cảm giác trên trán gân xanh hằn lên. Được rồi, đây chỉ là tâm lý cảm giác. Là một người cốt tộc sinh vật, ba sớm đã không còn gân xanh những thứ này. Đi o cắt hạ, ngươi đây là ở phản đối ta kế hoạch quân sự. Ba hừ nói. Hắn có loại ngày chó cảm giác. Vừa đi o rõ ràng nói mình nói rất có lý à. Ai ba tiên sinh kế hoạch không phải trực tiếp công kích ngân ngôi sao thành sao? Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Hắn nguyên tưởng rằng này loại ở trong ngục xứng sờ mấy trăm năm tù phạm sẽ táo bảo đây. Ta chế định kế hoạch là từng bước một công hãm chung quanh thôn trang, giết sạch nhân loại ở đó, cấp tốc mở rộng vong linh quân đoàn quy mô, cuối cùng tập kết đại quân, lấy ưu thế binh lực công chiếm ngân ngôi sao thành. Ba sắc mặt đã đen một nửa, nếu như hắn còn có mặt mũi. Cực kỳ tuyệt vời, quả thực là thiên tài thiết tưởng, ta quả thực không có lý do gì phản đối. Bạch Hiểu Văn khen nói. Cái kia, nhưng là ta toàn bộ phản đối. Bạch Hiểu Văn không chút lưu tình giơ tay lên. Ngươi, ba suýt nữa một hơi không thuận tới. Nếu như hắn còn có tức giận, ngươi dựa vào cái gì phản đối? Ngươi đang chọc vẹo một cái cường đại Vu Yêu. Yên tĩnh. Bạch Hiểu Văn xua tay. Ba tiên sinh, đối với ngân tinh đảo ta có mặt khác một loại dòng suy nghĩ. Chúng ta nên thống trị trên vùng đất này cơ thể sống, mà không phải đem này mảnh thổ địa biến thành tử vực. Chỉ có như vậy, ngân tinh đảo mới sẽ biến thành tử vong quốc độ đại bản doanh. Hắn sau đó đem chính mình thành lập nguyền rủa giáo phái dòng suy nghĩ lại nói một lần. Vu Yêu Ba khịt mũi con thường, thiên chân ý nghĩ này đã chiếm được Zlia đại nhân cho phép. Ý của ngươi là Zlia đại nhân tương đối thiên chân mới có thể bị ta ngủ phục. Nha, nói là phục. Bạch Hiểu Văn nham hiểm nói. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 659 tranh luận cùng khống cáo. Vu Yêu Ba tức giận hừ nói. Ta đề án 10 phân vẹn 10. Ngươi quá mức cấp tiến, ngươi là đang lấy sức ảnh hưởng của mình đầu độc Zlia đại nhân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ba tiên sinh, là ngươi quá bảo thủ rồi. Tốt sao? Kỳ thực bình tĩnh mà xem xét, ba cho ra trước tiên chiếm lính thôn trang tích góp thực lực, cuối cùng quyết chiến ngân tinh thành kế hoạch, có thể được độ là cao vô cùng. Đối với tử vong quốc độ trận doanh tới nói tỷ lệ thắng cũng là cực cao. Xứng là lão thành mưu quốc nói như vậy. Thế nhưng cái này sách lược vẫn là đi rồi giết sạch bình dân làm con cờ thí đường xưa. Cùng Bạch Hiểu Văn sáng lập nguyền rủa giáo phái ý nghĩa chính phản lại. Ngoài ra còn có một chút. Đó chính là Bạch Hiểu Văn làm cái này ngân tinh đảo cuộc chiến nhiệm vụ. Thời gian là rất có hạn, Bạch Hoàng tiểu đội ở Gia Gen vị diện thế giới. Chỉ còn lại có một tuần tả hữu dừng lại thời gian dài, nhiệm vụ này nhất định phải ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành, chọn dùng Vu Yêu Ba đề án. Chậm rãi tích góp vong linh quân đoàn thực lực. Đừng nói một tuần. Một tháng cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên những nguyên nhân này Bạch Hiểu Văn là sẽ không nói rõ. Ba cười gằn nói. Ta bảo thủ đi Ki Le Bum. Ngươi mới sống bao lâu? Mà ta sống bao lâu không muốn đem vô chi xem là dũng khí. Tin được trọng xem là nhu nhược. Người trẻ tuổi, ngươi còn rất nhiều muốn học đây. Bạch Hiểu Văn khóe miệng cong lên. Bà tiên sinh. Ngươi sống này mấy trăm năm. Trên căn bản đều là ở làm tù phạm chứ bên người đều là vô trí vong linh. Ngươi trí lực hiển nhiên cũng xảy ra thoái hóa. Căn bản không hiểu cơ thể sống phương thức tư duy. Ánh mắt quá mức thiện cận. Mạnh mẽ tấn công ngân tinh thành kế hoạch. Đối với ngươi này loại trí tưởng tượng thiếu thốn lão gia hỏa tới nói. Xác thực rất khó thành công. Nhưng ở sự chỉ huy của ta bên dưới. Cướp đoạt ngân tinh thành dễ như trở bàn tay, nhớ kỹ. Đây là giữa ngươi và ta ở thống soái năng lực cùng nghệ thuật chỉ huy trên tồn tại chênh lệch. Không tiếp thu bất kỳ phản bác nào. Vu Yêu Ba tức đến giận sôi lên. Quả thực không thể nói lý, ta sẽ hướng về Zlia đại nhân khống cáo ngươi. Nhân loại cuồng vọng. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Vu Yêu Ba đi tới cửa thôn nhà tranh. Đến xem Zlia thời điểm. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh nho nhỏ như là nai con bị hoảng sợ giống như chui ra. Chính là bé gái kia Sonia. Nàng suýt nữa đụng phải ba không xương trên thân hình. Nguyên bản lấy Vu Yêu Ba tinh thần năng lực cảm ứng. Rất sớm liền sẽ phát hiện tiểu cô nương này. Nhưng phía trước là Zlia gian phòng. Xuất phát từ đối với chủ nhân tôn kính. Hắn không dám thả ra tinh thần quét hình. Cho nên mới lúc túng như vậy. Hừ. Nguyên bản là một bụng tức giận ba. Nhìn về phía bé gái hai đám linh hồn chi hỏa biên độ nhỏ gợn sóng. Khô lâu dưới cằm mở ra đóng lại. Không biết sống chết tiểu nha đầu. Tay phải của hắn cốt trào trên nắm một cái khô lâu pháp trưởng mơ hồ lói băng hàn năng lượng. Một đảo hấp có thể thuật ra tay rồi. Bạch Hiểu Văn phản ứng cực nhanh. Vung lên tay đổ phu liền chắn hấp có thể thuật con đường trên. Ăn này một đảo cơ sở phép thuật. Sau đó cử xà quyền trưởng quay về Vu Yêu Ba đầu ném tới. Ngươi điên rồi, Vu Yêu Ba sợ hết hồn. Mau mau lùi về sau tránh né. Lập tức trở nên giận không nhịn nổi. Ngươi lại vì một kẻ loài người bé gái công kích ngươi đồng liêu. Bạch Hiểu Văn khoanh tay tà nghễ ba thành thật một chút. Vu Yêu, giống như ngươi vậy thực lực gia hỏa ta giết không chỉ một. Ma cút còn nhớ chứ, ăn còn có một cái gọi ca le gia hỏa đều là ngươi bạn tù đây. Ngươi ba như là bị châm khí cầu bị đâm thủng, khí thế trong nháy mắt lùn một đoạn. Hắn từng ở Cự Long mộ nhìn đến Bạch Hoàng tiểu đội chống lại long rùa quái bầy quá trình. Trong lòng đối với này người trẻ tuổi nhân loại nhưng thật ra là hết sức kiêng kỵ. Không phải vậy một cách Vu Yêu bị vẫn như thế trào phúng, ba đã sớm đồng thủ. Cảm tạ. Đi o đại giáo chủ bé gái Sonia hiển nhiên là bị kinh hãi. Cùng Bạch Hiểu Văn hành lễ phía sau liền như một làn khói chạy mất. Ở Zlia trước cửa chỉ để lại kiếm bạc nỗ trương Bạch Hoàng tiểu đội cùng Vu Yêu Ba. May vào lúc này Zlia thanh âm vang lên đi vào. Ba có bậc thang, mau mau đáp đáp một tiếng đẩy cửa mà vào. Bạch Hiểu Văn chờ ba người đi theo phía sau. Zlia ngồi ở một trương cũ nát trên ghế gỗ, đầu ngón tay niêm một bó hoa hoàn. Này vòng hoa trên chỉ có linh tinh tiểu hoa cánh hoa, hiển nhiên là ven đường tiểu dã hoa bện thành. Vừa hái xuống tiểu dã hoa bản thân còn hết sức mới mẻ. Nhưng trên người Zlia có mặt ở khắp nơi tử vong năng lượng xâm nhiễm bên dưới. tiểu giã hoa ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi khô héo. Nghe được cánh cửa vang động, Slia nhẹ nhàng nơ y e b động thủ chỉ. Khô héo vòng hoa như là cho tàn giống như đứt thành từng khúc, bồng bềnh rơi ra. Các ngươi tựa hồ đã thảo luận có kết quả rồi. Slia thanh âm lạnh như băng vang lên. Xin lỗi, Slia đại nhân. Phương án của chúng ta có khác biệt rất lớn, hơn nữa đều không thể thuyết phục đối phương. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Ba tiếng trầm hờn dỗi mà đem ý kiến của hai người từng người nói một lần. Đối với Bạch Hiểu Văn đề án, hắn đương nhiên là làm hết sức dùng chửi bới ngữ khí tiến hành miêu tả. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là rất bình tĩnh xác thực nói là đối với chính mình lắc lư năng lực tự tin. Coi như Slia vừa bắt đầu tin ba, hắn cũng chắc chắn cho mẹ trở về. Slia yên tĩnh nghe. Ở ba sau khi nói xong lên tiếng. Đi ó. Mạnh mẽ tấn công ngân tinh thành. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta cần trước tiên tìm hiểu một chút ngân tinh thành tình huống. Hiện nay bắt được tư liệu còn chưa đủ. Chỉ có thể xác nhận ngân tinh thành ở bề ngoài sức mạnh. Bạch Hiểu Văn cũng không khoác lác. Ăn ngay nói thật. Cái kia chút ẩn giấu ở bình dân bên trong cường giả. Không tốt lắm xác nhận. Chẳng qua nếu như thủ lĩnh cấp cường giả tổng số không cao hơn 8 vị. Ta thì có hơn 90% phần thắng. Ở ngoài sáng trên. Ngân tinh thành quân thường trực chắc là 2.000 người. Cường giả phương diện. Có lãnh chúa áo nhĩ đinh bỗng nhiên. Thủ tịch pháp sư đừng lạc. Còn có thành vệ quân thống soái mục kéo đặc biệt. Những tin tình báo này là từ mang tiêu thôn thôn dân bên trong thu tập được. Slia đám người đều là biết đến. Hừ, lung tung nói khoác, ai cũng sẽ nói. Vu Yêu Ba lẩm bẩm một câu. Slia hơi gật đầu. Vậy cứ dựa theo đi o phương án tiến hành tác chiến chuẩn bị. Trực tiếp chiếm lính ngân tinh thành phía sau. Lại hướng dẫn xung quanh thôn trấn. Ba Vu Yêu một cái giật mình. Từ giờ trở đi. Đi A nắm giữ vong linh quân đoàn quyền chỉ huy. Ngươi nhất định phải toàn diện phối hợp hành động của hắn nếu như nếu cần. Ta cũng sẽ đích thân trên trường. Mặt khác. Đi A thành lập nguyền rủa giáo phái hành động. Ngươi không cho phép can thiệp. Vu Yêu Ba trầm mặt mấy giây. Đúng chủ nhân. Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội nói. Như vậy 13 tiên sinh đầu tiên bảo đảm. Ở không có ta đồng ý dưới tình huống. Không được cố ý giết chết bất cứ một cái nhân loại. Bạch Hiểu Văn lập tức thêm mắm dặm muối đem cửa tình cảnh đó nói cho Slia nghe. Cuối cùng hùng hồn kể lể. Cái kia gọi Sonia bé gái. Nàng cùng người nhà là nhóm đầu tiên chủ động nhập giáo tín đồ. Đối với giáo phái có ý nghĩa quan trọng. Đối với những thôn dân khác tới nói tương đương với phong hướng tiêu nếu quả như thật để ba tiên sinh đem nàng giết. Vừa tạo dựng lên giáo phái rất dễ dàng liền xét sụp đổ. Không người nào nguyện ý chờ ở một cái lúc nào cũng có thể đòi mạng hắn giáo phái trong tổ chức mặt. Ba giận nói. Chúng ta là vong linh. Bọn họ là sinh mệnh song phương là thiên nhiên đối nghịch ba. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép giết bừa bình dân. Đây là mệnh lệnh. Chống lại ý chí của ta liền mang ý nghĩa linh hồn ngươi chung kết. Slia nói một cách đơn giản nói là ba buông xuống đầu nói. Slia uy hiếp thô bạo mà hữu hiệu. Nàng đứng lên. Tốt rồi. Đi o chuẩn bị tiến công ngân tinh thành kế hoạch tác chiến đi. Ba sẽ hiệp trợ ngươi. Là Bạch Hiểu Văn đáp một tiếng cùng Kiều Nhị, Lý Thục Nghi thối lui ra khỏi nhà tranh. Ba nhưng là đổ thừa không có ngay lập tức ly khai. Làm sao vậy? Slia nhìn Vu Yêu một chút. Chủ nhân, ta có chút ý kiến, muốn hướng về ngài bẩm báo. Nói đi, ngắn gọn chút. Chủ nhân chẳng lẽ không cảm thấy được. Đi khi le bom này một nhân loại cũng không thể tin sao? Ba nham hiểm nói. Xét đến cùng hắn là nhân loại. Cùng chúng ta vong linh sinh vật không phải một đường. Từ hắn chế định sách lược cùng với hắn đối với nhân loại che chở là có thể nhìn ra điểm này. Ta cảm thấy cho hắn sớm muộn muốn phản bội chúng ta. Không bằng kịp lúc đem hắn thanh trừ đi ra ngoài. Duy trì tử vong quốc độ thuần khiết tính. Nói xong Slia liếc Vu Yêu Ba một chút. U, V, K, W, W, M. Ba có chút lo sợ bất an, không nắm chắc được Slia là ý tưởng gì. Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi. Slia phất phất tay. Ba đoán không được Slia tâm tư, chỉ có thể lặng yên rút đi. Ngân Tinh Thành. Tòa thành cổ này đã mấy trăm năm lịch sử. Ở sư tâm đế quốc thống nhất ra gen đại lục trước đã tồn tại. Sau đó kỵ sĩ lãnh chúa Kevin Sander công chiếm Bắc Cảnh. Đem Ngân Tinh đảo phân phong cho cô tịch kỵ sĩ Áo Nhĩ Đinh Bỗng Nhiên. Đến đây Áo Nhĩ Đinh Bỗng Nhiên gia tộc ở Ngân Tinh đảo đã kéo dài hơn 300 năm thống trị. Thế hệ này Áo Nhĩ Đinh Bỗng Nhiên lãnh chúa. Là cái tên điên chính cống. Bạch Hiểu Văn hoài nghi hắn có độ cao nhận hãm hại chứng vọng tưởng. Thân ở loại chim này không kéo cứt. Có eo biển làm tấm chắn thiên nhiên Ngân Tinh đảo. Lại còn đem chủ thành xây tạo thành một tòa chiến tranh pháo đài. Cái kia cao tới 10 mét nguy nga trên tường thành. Cửa lớn hai bên trên lỗ châu mai phân loại từng chiếc xe bắn tên. Cách mỗi 10 bước liền bốc lên đến một tòa tiến tháp. Còn có người mặc áo giáp thập tử hoa quân đoàn chiến sĩ. Ở trên tường thành tuần tra. Trận này dựa vào so với Bắc quận thành phòng giữ muốn nghiêm mật nhiều lắm. Bất quá. Lãnh chúa bản thân là chiến tranh người điên, không đại biểu hết thảy thuộc hạ binh sĩ đều điên. Ngân Tinh Thành đã đến mấy chục năm chưa từng xảy ra chiến tranh rồi. Thập tử hoa quân đoàn các binh sĩ. Lòng cảnh giác không có khả năng trước sau như một bảo trì hạ xuống. Lấy cái kia chút đội tuần tra làm thí dụ. Bọn họ dò xét. Trên căn bản thuộc về ứng phó việc xấu. Tương tự với đi làm đánh thẻ. Sau đó một tờ báo một chén trà cái kia loại nhàn nhã tâm thái. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 660 bán cử nhân mo rát hai hợp một ở tường thành góc trong bóng tối. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị trước sau mở mắt ra. Ở một bên phòng bị Lý Thục Nghi. Thông qua đội ngũ kinh lặng yên hỏi dò. Thế nào chờ chút. Ta trước tiên đem Liệp Ưng Chi liên quan chắc được tình báo tập hợp cho đội trưởng. Kiều Nhị đưa tay. Vuốt ve Bạch Hiểu Văn chán. Ngay vừa mới rồi Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị đều đối với Ngân Tinh Thành triển khai điều tra. Kiều Nhị là lợi dụng Liệp Ưng Chi liên quan sát tầm nhìn. Trên vĩ mô quan sát Ngân Tinh Thành bên trong quân lực bố trí. Cứ điểm vũ khí. Trọng yếu các loại kiến trúc chờ tin tức. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là thông qua bóng tối thích khách lẻn vào. Quan sát Ngân Tinh Thành đóng giữ chi tiết nhỏ. Rất nhanh, bóng tối thích khách điều tra kết thúc, bị Bạch Hiểu Văn phản triệu trở về. Tình huống bây giờ đã đại khái rõ ràng. Bạch Hiểu Văn nói. Ngân Tinh Thành chia làm nội ngoại hai cách nội thành. Ngoại thành khu trình vòng tròn bao vây lấy bên trong khu. Chủ yếu ở lại là dân nghèo cùng vô sản người. Còn có một chút hắc bang tổ chức. Nội thành khu tương đối khá nhỏ. Có chúng ta đã biết ba người thủ lĩnh. An Đinh Tôn lãnh chúa, pháp sư Mô Lộ, còn có thập tử hoa thống soái Mo Rát. Đây cần thiết phải chú ý đúng là thập tử hoa thống soái Mo Rát. Căn cứ bóng tối thích khách tại ngoại thành khu quán rượu hiểu biết, Mo Rát là cái phi thường cường đại giã thủ lĩnh người Man, nghe nói là người khổng lồ đời sau. Còn có một tên gọi bán cử nhân cho tới ngoại thành khu. Chủ yếu có hai cái trường cần thiết phải chú ý. Một cái quang minh giáo đường có một cái gọi là Lo Gen Sơ Cha Sứ. Tin tức không hoàn toàn, bất quá tạm thời đem định vị thủ lĩnh cấp. Còn có chính là ở ngoài thành khu quán rượu. Trên bảng hiệu viết chính là người khổng lồ ngón chân. Ta thông qua bóng tối thích khách cùng hưởng tầm nhìn đại thể nhìn một chút. Mặc dù không cách nào dùng nhìn rõ. Cũng không cách nào trực quan nhận biết linh năng hạt căn bản gợn sóng. Nhưng chỉ bằng mắt thường quan sát bề ngoài, cũng có thể nhìn ra bên trong có mấy cái hư hư thực thực thủ lĩnh cấp cường giả. Đương nhiên cũng có thể là tinh anh. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, Ngân Tinh Thành hẳn còn có ta không có thăm dò tra được ẩn giấu sức mạnh. Bất quá này đều không trọng yếu. Trong lòng ta đã có một cái kế hoạch tác chiến, bất quá cần nhất định mạo hiểm. Giờ khắc này, Ngân Tinh Thành bên trong thành khu lãnh chúa phòng khách. Ngươi nói là mang Tiêu Thôn bên kia xuất hiện vấn đề lãnh chúa An Đinh Tôn là một ánh mắt nham hiểm. Gò má thon gầy nam tử, thân người mặc treo đầy huy chương quân trang, giờ khắc này đang dùng cặp kia kền kền một loại ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới phụ trách hồi báo binh sĩ. Là đúng, lãnh chúa đại nhân. Ki Ly đội trưởng cùng dưới trướng 10 tên bộ binh toàn bộ mất tích, cùng bọn họ đồng thời mất liên lạc còn có Tây khu một tên thuế vụ quan chức. Là ai dám cùng vĩ đại An Đinh Tôn đối đầu? An Đinh Tôn lãnh chúa trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Một cái thân mặc áo bào đỏ, nửa hói đầu lão nam nhân gõ gõ trong tay một trượng. Mang Tiêu Thôn người bình thường là không thể tiêu diệt ngay ngắn một cách đội binh lính. Bọn họ không có phần này năng lực. Chẳng lẽ là quân đế quốc hoặc là ơ sốc người? Đối với ngân tinh lính có ý nghĩ nói chuyện hồng bào lão nhân chính là Pháp Sư Mô Lô. Quân đế quốc cùng ơ sốc đánh thẳng không thể tách rời ra, bọn họ là không có phần này tinh lực trêu chọc ngân tinh lính. An Đinh Tôn tiếng hử nói. Lúc này quỳ ở binh lính phía dưới lần thứ hai nơm nớp lo sợ giơ tay lên. Lãnh chúa đại nhân, còn có một tin tình báo. Có người ở hướng tây bắc phát hiện long. Rồng An Đinh Tôn vừa bắt đầu lấy vì là mình nghe lầm. Đúng, một con rồng ở tầng mây bên trong bay lượn. Chỉ bất quá tốc độ của nó quá nhanh, chỉ có mấy người nói mình thấy được. Nói bậy, cự long đã biến mất mấy trăm năm. An Đinh Tôn khịt mũi con thường. Nhất định là mấy cái chân đất nhìn lầm rồi. Người binh sĩ kia không dám phản bác. Bất quá Pháp Sư Mô Lô nhưng đưa ra ngược lại ý kiến tôn kính lãnh chúa. Hắn nói có thể là thật sự. Ở chúng ta Pháp Sư trong vòng có một cái cổ xưa tiên đoán. Ở thời đại cuối cùng yên cử long sẽ thức tỉnh, viễn cổ chư vương dũng sĩ sẽ trở về. Không đáng tin tiên đoán. An Đinh Tôn hử một tiếng. Được rồi. Nếu như có như vậy một con rồng, mang Tiêu Thôn binh lính tiểu đội toàn thể bị tiêu diệt cũng coi như là có thể tìm được nguyên nhân. Mô Lô tiên sinh, dựa theo ngươi đối với cử long lý giải, này loại quái thú sẽ hay không đối với ngân tinh thành sản sinh uy hiếp sẽ không? Mô Lô có vẻ rất tin tưởng. Cử long cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu không thì không có tàn sát long dũng sĩ truyền thuyết. Hơn nữa chúng ta thành thị phòng ngự phi thường kiên cố. Nếu như cử long dám đến, trên tường thành xe bắn tên có thể không phải là cái gì trang trí. Này loại vũ khí hạng nặng thích hợp nhất đối phó long. Một bên khác, một cái thân cao hai thước dưới, cả người đầy cơ bắp cử hán chừng hai mắt nói. Mò rát sẽ kéo long cánh vai xoay hạ long đầu ha ha ha. Không sai. Có chúng ta cường tráng mò rát ở. Coi như thật sự có long, chúng ta cũng không có gì lo sợ. Lãnh chúa An Đinh Tôn cười ha ha, đối với cái này cái cử hán mò rát biểu lộ ra phá lệ yêu thích. Mô Lô khóe miệng hít lên. Lãnh chúa thật sự là một người điên. Lại để một cái khắp não toàn cơ nhục. Một chút quân sự rèn luyện hàng ngày cũng không có người man dở đi làm thập tử hoa quân đội thống soái. Người man dở kia ngoại trừ có một cánh tay khí lực ở ngoài, còn biết cái gì bất quá Mô Lô cũng không có khuyên can quá. Hắn sở dĩ lựa chọn ở loại chim này không kéo cứt ngân tinh đảo trên làm thủ tịch pháp sư, chính là vì không lý tưởng. Mặc kệ lãnh chúa là người điên vẫn là não tàn, chỉ cần có thể mỗi tháng đúng hạn phân phát hắn tiền lương, không quấy rầy nghiên cứu của hắn là đủ rồi. Lãnh chúa đại nhân, mang Tiêu Thôn nên làm gì? Một tên thị chính quan chức nhấp tay đặt câu hỏi. Những thường dân kia khả năng chính sinh sống ở cử long dưới bóng mờ. Chúng ta có phải hay không nên phái ra quân đội điều tra tình huống thực tế, xua đuổi khả năng tồn tại cử long, bảo vệ nhân dân? Vì một đám chân đất tiện dân, ngươi để ta hy sinh ta quý báu quân đội? An Đinh Tôn chừng mắt nói, đừng nói giỡn. Có thể cái kia long chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, không tốn thời gian dài lại biết bay đi, còn mang Tiêu Thôn, liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vào đêm, Bạch Hoàng tiểu đội ba người mang theo Vu Yêu Ba đi tới ngân tinh thành cửa thành bên dưới. Đối với giai đoạn thứ nhất lẻn vào kế hoạch đều biết chứ, Bạch Hiểu Văn phất phất tay chuẩn bị hành động. Đạo lý ta đều hiểu, Vu Yêu Ba có chút căm tức nói. Nhưng là tại sao ngươi nói lên cấp tiến kế hoạch? Muốn để ta đi mạo hiểm muốn chịu chết? Chính các ngươi đi không được sao? Đây là Zlia đại nhân mệnh lệnh. Không cần ta lại một lần nữa đi. Bạch Hiểu Văn không để ý chút nào ba oán giận. Hướng về phía cửa thành miệng gác. Buồn ngủ lính gác nỗ bĩu môi. Đến đây đi ba tiên sinh. Phát huy ngươi giá trị thời điểm đến rồi. Ba hử một tiếng, một đôi cốt chảo dò ra, làm ra một cái thi pháp động tác, ngủ say đi. Sức mạnh tinh thần vô hình khuyết tán. Nhất thời từng cái đứng gác lính gác. Hoặc là ngã ngồi. Hoặc là ỷ tưởng. Đều tiến vào mộng đẹp. Vu Yêu bản thân liền là đùa bỡn lực lượng tinh thần người phóng khoáng lạc quan. Chiêu thức ấy quần thể mê man thuật đích xác rất dùng tốt. Bất quá ở thực chiến bên trong ngủ mê man địch nhân là một đánh liền tỉnh, hiệu quả không phải cứng như vậy bá. Trên cao 10 mét tường thành. Đối với người thức tỉnh cho dù là tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh tới nói. Đều không phải là cái gì cản trở. Đặc biệt là thủ thành binh sĩ đều đã mê man. Không người quấy rầy dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn chạy lấy đà vài bước, mũi chân liên tục đặng đạp tường thành, hướng lên trên đầy đủ chui ra 7-8 mét. Một bên Lý Thục Nghi từ lâu nhảy lên tường đầu, đưa tay quay về Bạch Hiểu Văn lôi kéo, đem hắn kéo tới. Sau đó Kiều Nhị cũng là bào chế y theo chỉ dẫn, dễ dàng leo lên tường đầu. Tại sao là một người tôn quý Vu Yêu ta muốn làm chuyện như vậy? Vu Yêu Ba nghĩ linh tinh vài câu, cốt chảo lúng vào thành tường gạch khâu bên trong, từng đoạn bò lên trên. Ở phía sau, một tiểu đội tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh U Linh tương tự phiêu lên thành đầu. Lẻn vào thành công ba, mang theo tinh anh U Linh đi phá hoại xe bắn tên. Cụ thể nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ? Bạch Hiểu Văn nói. Vu Yêu Ba hử nói. Rõ ràng. Không phải là cắt đoạn nỏ dây sao ăn. Ở phá hoại xe bắn tên phía sau. Phải đi cửa thành cái kia bên trong coi chừng bàn kéo. Tín hiệu đồng thời. Lập tức phóng quân đội vào thành. Sau đó đem bàn kéo triệt để hủy diệt. Bạch Hiểu Văn nói. Biết rồi. Tuy rằng lòng không cam tình không nguyện. Thế nhưng ba vẫn là phân rõ nặng với nhẹ. Sẽ không ở đây loại công sự trên cho Bạch Hiểu Văn xử bán tử. Đây cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn phân công minh xác duyên cớ. Xe bắn tên cùng cửa thành bàn kéo. Hai địa phương này tất cả thuộc về ba phụ trách. Xảy ra sơ suất ba vô pháp đầy chút trách nhiệm. So với hạ xuống Bạch Hiểu Văn ba người nhiệm vụ càng nặng. Đây liền giao cho ba chúng ta đi nội thành khu. Ám sát ngân tinh thành trọng yếu thủ lĩnh Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói. Lý Thục Nghi cười hì nói, giết bốt kiếm hòm báo đi. Kiều Nhị đối với Bạch Hiểu Văn khá là khâm phục. Là một người thức tỉnh. Ở linh giới mơ ước lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là linh giới nhân vật làm công. Chính mình vơ vét chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn đem phá hoại thủ thành khí giới. Khống chế cửa lớn này loại không mỡ nhiệm vụ giao cho ba. Chính mình đi ám sát thủ lĩnh kiếm lấy hòm báu. Chính là loại này. Muốn làm điểm này cũng không dễ dàng. Cần người thức tỉnh đối với linh giới thế lực có đầy đủ sức ảnh hưởng. Tự thân lại có đầy đủ tốt khẩu tài. Mới có thể làm được khuấy gió nổi mưa. Để cường đại linh giới nhân vật quán triệt ý chí của chính mình. Đương nhiên nếu như có xa hoa vé vào cửa mang đến đầy đủ cao thiết nhập thân phận địa vị. Khuấy gió nổi mưa độ khó cũng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Này cũng không cần nói nhiều. Nội thành khu cũng không có tái kiến tường thành, chỉ là thiết trí cách ly khu vực tuần tra canh gác cũng không nghiêm mật. Bạch Hoàng tiểu đội rất nhanh sẽ mò tới mục tiêu đầu tiên trạch viện ở ngoài, leo tường mà vào. Phòng khách đèn đuốc sáng choang bên trong. Một cái thân cao hai thước dưới tráng hán. Chính ôm một cái bình rượu miệng lớn uống rượu. Trên người tỏa ra nồng nặc mùi rượu. Tráng hán này lồng ngực lõa lồ. Chỉ che đơn sơ da thú. Tóc rối tung thắt. Giống như là một cái người man sợ giống như. Một bên. Một cái bộ dáng quản gia nam tử cao gầy cười theo nói. Mo Sát đại nhân thực sự là dũng mãnh a. Bất luận ở trên chiến trường vẫn là trên giường. Đều là không ai địch nổi. Mo Sát lau miệng. hừ nói. Mozart rất không cao hứng ngươi lựa chọn nữ nhân quá yếu đuối. Mozart bẻ gãy cổ của nàng, hắn tầng tầng lắc đầu, có vẻ rất không vừa ý. Mozart đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài tìm tới càng bạn lữ thích hợp. Nam tử cao gầy vội vã bảo đảm nói. Hắn cũng không muốn cùng Mozart phía trước mấy nhâm quản gia giống như bị này hỉ nộ vô thường người man dợ cho vặn đoạn cái cổ. Thịt Mozart muốn ăn thịt Mozart, trong tay cỡ lớn bình rượu ầm một tiếng đập xuống. Là ta vậy thì dặn dò nhà bếp đi chuẩn bị. Nam tử cao gầy mau mau lưu hướng về cửa phòng khách miệng. Bất quá, làm hắn đến đại sảnh cửa thời điểm, nhưng trước mặt đụng phải một buồn phiền thịt tường. Sau đó một giống ác ma nói nhỏ ở bên tai của hắn vang lên, không cần làm phiền. Ngươi đi chết tốt rồi. Rắc rồi, đồ phu hai tay xoay tròn, xoay đứt đoạn mất người quản gia này cái cổ. Phòng khách nhất cánh bắc ngồi Mozart, bỗng nhiên có một loại tóc gáy nổ tung cảm giác, hắn bỗng nhiên đứng lên. Là ai? Mozart ngửi thấy xa lạ mùi hoành. Trả lời hắn chính là một phát nóng rực viên đạn chuyên trở ốm hãm thanh đe sơ ít le, nhưng phát ra vang trầm. Mozart phản ứng rất nhanh. Hắn tựa hồ có loại như giã thú trực giác. Mạnh mẽ hướng về bên cạnh bổ một cái nguyên bản nhắm vào muốn hại một súng. Đánh trúng hông của hắn hiếp. Này một súng uy lực vô cùng lớn. Đem Mozart eo bắp thịt mạnh mẽ xé mở một nói lỗ thủng. Máu tươi ròng ròng mà ra. Kèm theo tiếng súng, Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người mang theo đồ phu bước vào bên trong đại sảnh. Thực sự là một con giã thú, có thể chúng ta tìm nhầm mục tiêu đầu tiên. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, nhưng bây giờ, tên đã lắp vào cung không phát không được, quét sạch cái này tên to xác. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn đã sử dụng nhìn rõ, đem tư liệu cùng hưởng cho đồng đội. Mozart thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Máu tanh búa lớn dũng sĩ thuộc tính. Sức mạnh 90. Nhanh nhẹn 31. Thể chất 42. Tinh thần 18, kỹ năng 1. Bán cử nhân lực lượng. Bị động. Mozart đối với sức mạnh giá trị cùng hình thể nhỏ ở kẻ thù của chính mình tạo thành ngoài ngạch nghiền ép thương tổn. Ngoài ngạch thương tổn tỷ lệ từ song phương sức mạnh. Hình thể chênh lệch quyết định. Chênh lệch càng lớn, nghiền ép thương tổn tỷ lệ càng cao. Kỹ năng 2. Nát tan. Bị động. Mozart đòn công kích bình thường có tỷ lệ phụ ra nát tan hiệu quả. Đối với kẻ địch tạo thành bị thương tàn phế. Kỹ năng 3. Khát máu cuồng loạn. Mozart hai tay vung vẩy búa lớn. Lấy tương đương với gấp đôi nhanh nhẹn tốc độ công kích. Không khác biệt công kích cận chiến trong phạm vi hết thảy mục tiêu. Nên kỹ năng ở Mozart hơn. B. Hạ xuống 30% trở xuống thời gian mới có thể phát động. Mỗi đánh trúng một lần kẻ địch. Sẽ vì Mozart khôi phục 1% 10% hơn. B. Kỹ năng 4. Địa chấn. Mozart xúc lực phía sau vung lên búa lớn đánh mặt đất. Dùng khu vực phủ cận mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt. Bên trong khu vực hết thảy địch nhân đều đem rơi vào kéo dài mất thăng bằng trạng thái. Kỹ năng 5. Người khổng lồ huyết thống lơ. Vâng. 2. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Thu được 40% tính sai. Cái gọi là tứ chi phát triển đầu óc ngu si đại khái chính là trước mắt bán cử nhân Mozart khắc họa. Bạch Hiểu Văn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Level 8 thủ lĩnh thì có 90 điểm lực lượng. Đơn giản là quái vật một loại tồn tại. Bất quá, 18 điểm tinh thần liền bắt gà. Có thể chính là tinh thần thấp nguyên nhân. Mozart 4 cái kỹ năng chiến đấu có 2 cái bị động kỹ năng. Không tiêu hao lực lượng tinh thần. Mà 18 điểm tinh thần dùng để phóng ra địa chấn. Khát máu cuồng loạn khẳng định đủ. Nhưng đối diện Bạch Hiểu Văn thì chưa chắc được rồi. Bạch Hiểu Văn phất tay gọi ra áp duyệt. Quán độc dây nhỏ cô nét vào. Bắt đầu rút ra hấp Mozart cái kia đáng thương lực lượng tinh thần giá trị. Tiến hóa chi nhãn 67 chương 661 ung dung đánh giết đi chết đi. Nguyễn Trùng nhóm Mozart giơ tay từ một bên giá vũ khí trên cầm lên hắn thường dùng chuôi này búa lớn. Này cây búa tạo hình cực kỳ hung tàn. Độ phu cử xà quyền trưởng đắt là tương đương trầm trọng vũ khí nặng. Nhưng cùng này búa lớn so với nhưng là tiểu vu gặp đại vu. Oanh mo rát không có bao nhiêu trí tuệ. Để nhất phát công kích đập về phía vẫn đối với hắn tiến hành rút ra xanh áp dược. Tiếng gió xít gào. Một búa này không có đánh trúng áp dược. Nhưng đem đại sảnh sàn nhà bằng gỗ cho đập ra một cái to lớn hố. Trung quanh vụn gỗ lung tung bắn bay. Vết rạn nứt nằm dày đặc. Uy thế kinh người, nhưng này đối với áp dược cũng không tác dụng. Mo rát gãi gãi đầu. Cũng không có đi mảnh nhỏ nghĩ nguyên nhân. Liền rời đi mục tiêu. Bước dài mở. Hướng về Bạch Hiểu Văn điên cuồng chạy tới. Chùy thứ hai hoàng kén đi qua. Độ phu nhanh chân đón nhận, vung lên cử xà quyền trượng dựng thẳng đập. Ầm một tiếng đinh tai nhức ấp nổ vang rung động ra ở bầu trời đêm bên trong cấp tốc khuyết tán. Độ phu thân hình rung bần bật, lui về phía sau hai bước. Cũng may hình thể của nó không có bị mo rát nghiền ép, bằng không muốn mức chấp nhận bên ngoài nghiền ép thương tổn. Coi như không có bị nghiền ép. Độ phu dưới một kích này tới phản chấn thương tổn cũng không nhẹ. Hừm. Bê. Hàng rồi một đoạn. Cũng may mục nát kỹ năng có thể mở ra. Độ phu đối với mo rát tạo thành độc tố thương tổn phía sau. Giảm tổn thương hiệu quả cũng thuận theo xúc phát. Nó quơ cử xà quyền trưởng, chỉ thủ chớ không tấn công cực lực không để cho mình mất đi mo rát cận chiến tạp vị. May là độ phu cái này lớn dáng sinh vật triệu hồi có thể miễn cưỡng kẹp lại vị trí. Mặc dù bị đẩy lui, cũng lui không xa. Bước ra một bước là có thể lần thứ hai ngăn lại bị chậm lại mo rát. Đổi thành một cái xe tăng hình người thức tỉnh. Cho dù là anh hùng nghề nghiệp, sợ rằng cũng phải bị đánh lui phi thường xa khoảng cách dẫn đến tạp vị thất bại. Tốc chiến tốc thắng. Bạch Hiểu Văn nhấc dưới tay, nộ trảo, khô lâu dũng sĩ cùng nữ yêu di pha đều xuất hiện, vây ở mo rát bên người. Nộ trảo trực tiếp phát động gào thép kỹ năng di pha tiêm giơ tay lên một cái. Một đạo không nhìn thấy ảnh từ mo rát trên người rút ra lấy ra. Sau đó bị di pha nổ lớn một tiếng bóp nát ghê tởm nữ nhân mo rát không có nhận ra di pha là nữ yêu. Phẫn nộ mà hống lên. Hắn có thể cảm giác được thực lực của chính mình thấp xuống một đoạn. Đây chính là di pha kỹ năng. Linh hồn ép hiệu quả. Có thể dùng mo rát toàn bộ thuộc tính hạ thấp 4 điểm. Hơn nữa tốc độ di động hạ thấp 20% kiểu nhị linh hồn sáo trúc nhất ngang. Bắt đầu thổi linh hồn vận quy tắc. Hạ thấp mo rát thuộc tính. 5 giây qua đi. Mo rát trên người đã trồng chất đầy 5 tầng suy yếu hiệu quả. Toàn bộ thuộc tính giảm xuống 25% đáng giá một nói là. Tỷ lệ phần trăm hàng thuộc tính suy yếu hiệu quả. Cùng di pha cố định hàng thuộc tính linh hồn ép hiệu quả. Là trước tiên tính toán tỷ lệ phần trăm. Lại tính toán cố định giữ giảm. Cứ như vậy. Mo rát nguyên bản vẫn lấy làm tự hào 90 điểm khủng bố sức mạnh. Cũng chỉ còn lại có không tới 65 điểm. Uy hiếp độ giảm nhiều. Nó nhanh nhẹn cũng bị giữ giảm. Nguyên bản là không cao tốc độ đánh. Hiện tại càng là thấp đáng thương. Cho tới liền độ phu ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Đều có thể dễ dàng xẹp qua hắn búa lớn. Đáng thương nhất chính là tinh thần thuộc tính. 18 điểm tinh thần bị song trọng giữ giảm phía sau. Còn sót lại không tới 10 điểm phối hợp áp dụng oán độc giúp ra lam. Vẹn vẹn mấy giây liền để mo rát lực lượng tinh thần hạ xuống 2 điểm trở xuống. Còn thêm lý luận 5 giây thực tế 3 giây choáng váng trạng thái. Đây chính là mới xây dựng Bạch Hoàng tiểu đội cường hãn chỗ. Chỉ cần kiểu nhị lực lượng tinh thần đầy đủ chống đỡ linh hồn vận quy tắc. Liền ngay cả 90 điểm lực lượng bạo lực bốt cũng sẽ không đỡ nổi một đòn. Cách này cũng là Bạch Hiểu Văn có lòng tin khiêu chiến lãnh chúa một trong những nguyên nhân. Đáng tiếc kiểu nhị linh hồn vận quy tắc không cách nào kéo dài, rất nhanh sẽ ngừng lại tham dự phát ra. Một trận phát ra phía sau. Mò rát hơn. B. Đã sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá một nửa. Hắn lắc cái đầu tỉnh lại. Gào thét nói. Mo rát đập nát các ngươi vù. Búa lớn đập xuống. Nhưng lúc này Mozart vẫn còn ở linh hồn vận luật kéo dài tác dụng trong lúc. Một búa này nhìn như uy mãnh, lại bị Đồ Phu hào không hàm hồ chống đỡ được hạ xuống. Đồ Phu thậm chí có thời gian tiến hành xúc lực, nhắm ngay Mozart đầu đến rồi một cái tàn nhẫn. Ấm! Mozart bị đánh trúng. Cái cổ hầu như đều bị đánh gãy xương chật khớp. Huyệt thái dương máu tươi chảy dòng mà sau lưng khô lâu dũng sĩ. Từ lâu xúc lực xong đại kiếm ầm ầm chém xuống. Ở Mozart sống lưng nơi để lại đáng sợ vết thương. Đột nhiên, Mozart cảm giác cả người nhẹ đi. Cái kia loại bị áp chế cực kỳ yếu đuối cảm giác biến mất không còn tăm tích. 90 điểm lực lượng lại trọng về tới trong cơ thể hắn. Mozart đánh bẹp. Đập dẹp các ngươi lại là rít lên một tiếng. Mozart bên ngoài thân bốc lên một trận huyết quang. Điểm sự sống của hắn đã hạ xuống 1/3 trở xuống, chuẩn bị phóng ra khát máu cuồng loạn kỹ năng thế nhưng. Không phản ứng chút nào, Mozart bản thân còn lâm vào cương trực. Thật ngu xuẩn a, liền tinh thần lực của mình không đủ cũng không biết. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Trước mắt cái này bốt tuy rằng hết sức bạo lực. Đối với rất nhiều người thức tỉnh tới nói phi thường đòi mạng. Nhưng ác dược vừa vặn là khắc tinh. Sinh vật triệu hồi dồn dập phát ra, Lý Thục Nghi song kiếm nhanh như gió lôi, không ngừng sau lưng Mozart chế tạo vết thương. Phù phù một tiếng, Mozart thân thể còn như dãy núi đổ nát, tầng tầng ngã xuống. Hảo a, đánh cái này level 8 thủ lĩnh, so với trước kia muốn ung dung có thêm đây. Lý Thục Nghi duỗi tay vồ lấy, đem hòm báo nhặt lên. Có Kiều tỷ gia nhập tiểu đội chúng ta thực lực trở nên mạnh mẽ, tương ứng chiến đấu chấm điểm cũng sẽ giảm xuống một ít. Bạch Hiểu Văn nói. Đi nhanh đi. Ở trên đường mở dương. Mới vừa tranh đấu đồng tính không nhỏ. Chẳng mấy chốc sẽ có người đi qua. Đánh giết Mozart thời gian tốn hao chỉ có mấy phút mà thôi. Bạch Hiểu Văn thu hồi sinh vật triệu hồi. Bạch Hoàng tiểu đội lặng yên lấy ra Mozart phủ đệ. Ở hai cái tinh thần sở trường hình người thức tỉnh nhận biết bên dưới, tiểu đội ung dung tránh khỏi tới trước tuần tra thủ vệ, càng là không có bị bất luận người nào phát hiện. Thập tử hoa quân đoàn thống soái Mozart, mục tiêu đầu tiên hoàn thành. Ở bên trong thành khu một cách yên lặng chi địa, ba người ngồi nghỉ ngơi, lại đem lọc sạch sông Nin nước lấy ra cho Kiều Nhị dùng để uống, khôi phục trạng thái bản thân thời gian. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Bất quá ta cảm thấy được. Khả năng chúng ta chọn sai mục tiêu thứ nhất. Mozart người này thực sự không giống như là cái gì anh minh quan chỉ huy. Giết hắn đi cũng ý nghĩa không lớn. À. Bất quá cân nhắc đến một cái dũng tướng ở chiến trường bên trong đối với tinh thần khích lệ tác dụng. Cuộc mua bán này cũng không thiệt thòi. Vậy mục tiêu kế tiếp đây Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, chúng ta về ở ngoài thành khu Quang Minh giáo đường, nhìn cái kia cha xứ Lo Gen Sơ nội tình. Nếu như có uy hiếp, đem hắn quét sạch. Từ trên lập trường giảng, Quang Minh giáo đường cha xứ cùng vong linh quân đoàn là tử địch. Một khi công thành chiến đấu khai hỏa, hắn là nhất định sẽ tham chiến chống lại vong linh quân đoàn. Hơn nữa thần thuật đối với vong linh cũng có tác dụng khắc chế. Một trận phân tích có lý có chứng cứ, hai người đồng đội cùng nhau gật đầu. Thời gian này, Bạch Hiểu Văn đã đem Mozart hòm báo mở ra.